nhân loại lăn ra hải yêu quốc gia. Giết bọn họ. Mười mấy vạn hải yêu quân đoàn chung, bắt đầu rồi hết đợt này đến đợt khác gào giống thanh. Tại đây một khắc, hải yêu đối nhân loại không hữu hảo hoàn toàn bại lộ ra tới. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm cười, lạnh lùng nhìn. Ngay từ đầu, nàng cũng không hy vọng áp dụng như vậy cực đoan thủ đoạn tới giải quyết vấn đề. Đáng tiếc, từ cái thứ nhất đối mặt bắt đầu, hải yêu đối nàng, hoặc là nói đúng nhân loại, đều ôm nùng liệt địch ý. Nàng không có thời gian đi sửa đúng hải yêu đối nhân loại cố hữu ấn tượng, cho nên chỉ có thể áp dụng kịch liệt cực đoan thủ đoạn, buộc bọn họ nhường đường. Nếu nàng trong tay không có tháp lỉ xạ làm con tin, Mộ Khinh Ca dám cam đoan, ở nàng thuyền bị hải yêu phát hiện kia một cái chớp mắt bắt đầu, hai cái chủng tộc chi gian chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Mà hải yêu tộc có mười mấy vạn người, nàng cũng chỉ có Long Nha Vệ, cộng thêm chính mình mấy cái đồng bọn. Trung cổ giới còn xa xa vô vọng, nàng ở ngay lúc này cùng hải yêu đánh cái ngươi chết ta sống là không sáng suốt. Mộ Khinh Ca là một cái thực lý trí người, nàng vô luận khi nào, đều có thể phân rõ cái gì là quan trọng nhất, cái gì là có thể phóng một phóng. Trung cổ giới là chính yếu mục tiêu, cho nên hết thể muốn lấy cái này mục tiêu vì chuẩn. Nàng sẽ không cùng hải yêu khai chiến, lãng phí tài nguyên, cũng sẽ không bị bọn họ bám trụ chính mình bước chân, chậm trễ đi trước trung cổ giới thời gian. Phía sau, truyền đến tiếng bước chân. Tháp lỷ xạ bị Mặc Dương đẩy, đẩy đến Mộ Khinh Ca bên người. Tháp lỷ xạ lảo đảo một chút, ngẩng đầu, liền thấy được trên biển cùng tộc. Bị bắt nhật từ trung, có thể nhìn đến cùng tộc là hưng phấn. Tháp lỷ xạ kích động ở hải yêu trung tìm kiếm, thực mau liền thấy được chính mình phụ thân, hải yêu tộc đại tộc trưởng. Nàng hô lớn nói, phụ thân ta ở chỗ này. Tháp lỷ xạ xuất hiện, tự nhiên cũng khiến cho đại tộc trưởng chú ý hắn khẩn trương hô, tháp lỷ xạ, ta nữ nhi, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Tháp lỷ xạ hướng phụ thân lắc đầu. Nàng cũng không có nói dối. Bị nhốt ở trên thuyền hai ngày này, nàng trừ bỏ không có tự do ở ngoài, cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngược đãi. Ngươi xem, ta phụ thân tới. Ta đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền có thể lập tức làm phụ thân ta thả ngươi người rời đi. Tháp lỷ xạ nhìn về phía Mộ Khinh Ca đắc ý nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ rũ, khỏe miệng ngậm như có như không tươi cười, đối nàng nói, tháp lỷ xạ tiểu thư, khiến ngươi thất vọng rồi. Tháp lỷ xạ trên mặt tươi cười cứng lại, thất thanh nói, vì cái gì? Chẳng lẽ ta còn chưa đủ xinh đẹp sao? Ta đều không chê ngươi xấu. Cưới ta ngươi là có thể trở thành hải yêu nhất tộc trung quý tộc, thậm chí địa vị chỉ ở ta phụ thân dưới. Tháp lỷ xa nói, làm cũng không biết nàng có này ý niệm Mặc Dương, Bạch Tỷ cùng Ngân Trần đã chịu một vạn điểm kinh hách. Cái quỷ gì a? Cái này xỉu bắt quái cư nhiên phải gả cho bọn họ tiểu tức ra. Càng khủng bố chính là, nàng nói. Nàng nói tiểu tức ra xấu. Khủng bố hải yêu thẩm mỹ quan. Bạch Tỷ phục hồi tinh thần lại, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia trò đùa dai ý vị. Nàng đi lên đi. Hai tay thuần thục cuốn lấy Mộ Khinh Ca cánh tay, đối tháp lỷ xạ châm biếm, chúng ta nhẹ ca đã có ta, ngươi cái này xỉu bát quái vẫn là hết hy vọng đi. Xỉu bát quái? Ngươi nói ta? Ngươi cái này xấu nữ nhân cư nhiên dám nói ta xấu. Ta chính là hải yêu tộc đệ nhất mỹ nhân. Tháp lỷ xạ nổi giận, hoàn toàn xem nhẹ Bạch Tỷ trong lời nói khiêu khích dí vị, chỉ để ý Bạch Tỷ nói nàng xấu sự thật. Đương nhiên. Ngươi là ta đã thấy xấu nhất nữ nhân trí nhất, không gì sánh nổi. Bạch Tỷ ở nàng trước mặt vươn một ngón tay, lắc nhẹ hạ. Tháp lỷ xạ tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi cái này đáng giận xấu nữ nhân, không chỉ có lớn lên xấu, thanh âm còn như vậy khó nghe, giống như là nãi hoa hoa ở khóc giống nhau, quá ghê tởm. Ngươi nói cái gì? Bạch Tỷ sắc mặt phát lạnh, ánh mắt đã ẩn ẩn có biến thành tử kim sắc xu thế. Nàng hận nhất ai nói nàng thanh âm. Này tháp lỷ xạ quả thực chính là dẫm tới rồi nàng tử huyệt. Đừng xúc động, nàng còn hữu dụng. Mộ Khinh Ca giơ tay ngăn trở Bạch Tỷ ra tay. Không để ý đến tháp lỷ xạ, Mộ Khinh Ca đối đại tộc trưởng nói, đại tộc trưởng, người nữ nhi ngươi thấy. Hiện tại, nàng còn hảo hảo, nhưng là, ta cũng không dám bảo đảm, nếu các ngươi còn chưa tránh ra hải vực, nàng sẽ như thế nào. Rời đi, đây mới là chính đề. Đã ở chỗ này trì hoãn hai ngày. Nàng nhưng không nghĩ lại tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này cùng hải yêu nhóm chu toàn. Mộ Khinh Ca nói, dừng ở đại tộc trưởng trong thai, làm hắn lần thứ hai trầm mặc xuống dưới. Ở không có nhìn đến tháp lì xa trước, hắn còn có chiến đấu dũng khí. Chính là, ở nhìn đến tháp lì xa sau, hắn liền mất đi dũng khí. Hắn nữ nhi, cách này nhóm người loại như vậy gần, một khi khai chiến, trước hết tử vong khẳng định là hắn nữ nhi. Hải yêu nhất tộc nữ tính rất ít, hắn nữ nhi quả thực chính là bảo bối của hắn. Đại ca, không thể tin tưởng nhân loại nói. Liên ở đại tộc trưởng bắt đầu dao động thời điểm, nam tộc trưởng đột nhiên mở miệng. Nam tộc trưởng một mở miệng, bốn tộc trưởng cũng đi theo nói, đúng vậy, đại ca. Nhân loại từ trước đến nay trời sinh tính xảo trá, lại thiện biến dối trá. Liên tính chúng ta thả bọn họ đi, tháp lì xạ cũng không nhất định có thể an toàn trở về. Đến lúc đó, biển rộng mênh mang, chúng ta lại như thế nào đi thế tháp lì xạ báo thủ. Bốn tộc trưởng cùng năm tộc trưởng nói, làm đại tộc trưởng lần thứ hai lâm vào rối rắm bên trong. Tam tộc trưởng cùng nhị tộc trưởng liếc nhau, lẫn nhau trong lòng đều đạt tới ăn ý. Phụ thân, muốn cứu tháp lì xạ. Thiết tăng ở tam tộc lớn lên bên tai nói. Tam tộc trưởng yên lặng gật đầu, mở miệng nói, tháp lì xạ cùng tiết tăng có hôn ước, chính là con dâu ta. Cho nên, nhất định phải đem nàng cứu trở về tới. Hắn những lời này, làm tiết mất trí chung cảm động. Đại tộc trưởng cũng hướng hắn đầu tới cảm kích ánh mắt. Chính là, tam tộc trưởng lại đột nhiên chuyện vừa chuyển, khó xử nói, chính là, ta cũng không tin những nhân loại này. Vạn nhất chúng ta thả bọn họ lại như cũ thương tổn tháp lì xạ, kia làm sao bây giờ? Lao tam ngươi. Đại tộc trưởng không nghĩ tới, tam tộc trưởng cũng là duy trì khai chiến. Phụ thân. Thiết tang luống cuống lên. Đúng vậy. Không bằng như vậy. Làm cho bọn họ trước giao ra tháp lì xạ, sau đó chúng ta lại thả bọn họ rời đi. Nhị tộc trưởng đúng lúc mở miệng. Các ngươi không tin được nhân loại lại làm sao tin được chúng ta. Đại tộc trưởng trầm mặc xuống dưới, ánh mắt ở bốn cái huynh đệ trên mặt quét tới quét lui. Nhị tộc trưởng đề nghị, hắn căn bản không cần đi nói, là có thể biết kết quả. Huống chi, hắn lại chẳng phải biết mấy cái huynh đệ trong lòng đánh cái gì chủ ý. Bọn họ trước sau đều không có tính toán buông tha những người này. Thậm chí, ở bọn họ trong lòng, hy sinh một cái tháp lì xạ, đổi lấy những nhân loại này tánh mạng cùng tài phú, là thập phần đăng giá. Côn ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, nhìn thẳng mặt khác bốn vị tộc trưởng. Ta nghe nói, tháp lì xạ là vì ngăn cản Tiết Tang cùng Phụ Khang quyết đấu, mới có thể xuất hiện ở chỗ này, bị nhân loại bắt. Hắn những lời này, làm không ít người sắc mặt đột biến. Có Tiết Tang cùng Phụ Khang, cũng có nhị tộc trưởng cùng tam tộc trưởng. Đương nhiên, còn có đại tộc trưởng. Nguyên lai là bởi vì các ngươi. Đại tộc trưởng giọng căm hận nói. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Tang cùng Phụ Khang. Phía trước, bọn họ hai người phương hướng hắn nói tháp lỷ xà sự. Hắn chỉ là nghĩ cứu người, nhưng thật ra không có cẩn thận dò hỏi tháp lỷ xà vì cái gì sẽ bị nhân loại bắt đi. Lại vì cái gì sẽ ở ly hải yêu thống trị hải vượt xa như vậy địa phương xuất hiện. Vùng này, có thể nói là hải yêu thống ngự hải vượt ngoại hải, thuộc về hoang vu mảnh đất, trên cơ bản rất ít có hải yêu lại đây. Những việc này, hắn phía trước như thế nào liền không hảo hảo ngẫm lại. Thiếu chút nữa bị này hai cái hỗn đản cấp giấu giếm được. Lão nhị, lão tam, tháp lỷ xa bị bắt sự, cùng các ngươi nhi tử có quan hệ, các ngươi đừng nghĩ cởi căn hệ. Đại tộc trưởng nói thẳng, Thiết Tang cùng Phụ Khang vô pháp mở miệng giải thích cái gì. Nhị tộc trưởng trong mắt tả hữu xoay chuyển, mới nói, Phụ Khang cùng Thiết Tang quyết đấu, cũng là vì tháp lì xạ. Bọn họ cũng hoàn toàn không biết tháp lì xạ sẽ chạy tới. Hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, chúng ta vẫn là quyết định phải làm sao bây giờ đi. Bốn tộc trưởng mở miệng ngăn trở tranh chấp. Hắn đề nghị nói, nếu đại gia ý kiến không thống nhất, vậy đầu phiếu đi. Tán thành cùng nhân loại lập tức khai chiến nhấc tay. Nói xong, hắn giơ lên tay mình. Nam tộc trưởng không có do dự cũng giơ lên tay mình. Nhị tộc trưởng ở đại tộc trưởng ánh mắt căm tức nhìn hạ, chậm rãi nâng lên tay mình. Tam phiếu tán thành, kỳ thật kết quả đã thực rõ ràng. Nhưng là, tam tộc trưởng lại ở ngay lúc này, cũng nâng lên tay mình. Phụ thân. Tiết Tang khiếp sợ cực kỳ, muốn ngăn cản phụ thân, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân tay nâng lên tới. 4-1, kết quả đã rất rõ ràng. Đại tộc trưởng lảo đảo một chút, chỉ hướng bốn người, các ngươi. Tháp lì xạ là các ngươi chất nữ a. Bốn tộc trưởng nói, tháp lì xạ hy sinh, chúng ta cũng thực đau lòng. Đại ca ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tận lực cứu nàng, nếu cứu không được, cũng sẽ giết những người đó loại vì nàng chôn cùng. Hơn nữa, nàng cũng sẽ trở thành chúng ta trong tộc dũng sĩ. An ủi một chút đại tộc trưởng, bốn tộc trưởng giơ tay, hắn mặt sau kèn binh, liền giòn vang lên chiến đấu kèn. Tiếng kèn một vang, đại tộc trưởng thân mình chấn động, cơ hồ đứng không vững. Nghĩa phụ, Côn kịp thời tiếp được đại tộc trưởng thân mình, trong mắt cũng là mang theo lửa giận. Ô ô, hải yêu tiếng kèn ở khổ hải này phiến hải vực thượng vang lên. Thanh âm, từ xa đến gần truyền tới trên thuyền, khiến cho mọi người ghé mắt. Là chúng ta hải yêu tiếng kèn, bọn họ muốn tiến công. Tháp lì xạ khiếp sợ nói. Nàng không nghĩ tới, chính mình còn ở nơi này, phụ thân bọn họ cư nhiên không màng nàng an nguy, tuyên bố tiến công. Sát ra, giết đám kia nhân loại. Xông lên đi, giết bọn họ. Đem bọn họ chém thành mảnh nhỏ. Giống giống. Sát sát sát. Chiến đấu tiếng kèn, bậc lửa hải yêu trong cơ thể hiếu chiến ước số, làm cho bọn họ nháy mắt trở nên thị huyết lên. Mười mấy vạn hải yêu đại quân, hướng tới cự thuyền vọt tới. Mặt biển thượng, thật giống như là một đoàn rậm rạp tiểu ngư, muốn như tầm ăn lên rất trước mắt cá lớn giống nhau. Mặc Dương biểu tình một ngưng, thủ hạ ý thức sở hướng về phía chính mình bên hông binh khí. Ngân Trần cùng Bạch Tỷ cũng đều thu liễm rời rạc, trở nên ngưng trọng lên. Duy độc Mộ Khinh Ca, nhìn chiều cự thuyền đánh tới mười mấy vạn hải yêu quân đoàn, chút nào không thấy hoảng loạn. Đem các nàng dẫn tới. Nàng nhàn nhạt phân phó. Mặc Dương một ngưng, lập tức hiểu được, nhanh chóng xoay người đi xuống. Hải yêu tiến công, nháy mắt tới gần. Nhiên, lúc này, Long Nha vệ nhóm lại áp một đoàn rầm rạp, khóc thút thít hải yêu nữ tử tế thượng bong tàu phía trên. Đột nhiên xuất hiện bóng người, làm đại tộc trưởng ánh mắt một ngưng, giơ tay hô to, dừng lại. Đều cho ta dừng lại. Đại tộc trưởng ở hải yêu trong tộc, vẫn là rất có uy tín. Hắn thanh âm, xuyên qua hải yêu mười mấy vạn đại quân. Này đó đang ở về phía trước hướng hải yêu đều theo bản năng ngừng lại, tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đại ca ngươi làm cái gì? Nam tộc trưởng bất mãn nói. Đại tộc trưởng lại không để ý tới hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bong tàu thượng những cái đó nhiều ra tới người, đối mọi người nói, các ngươi nhìn xem trên thuyền. Đại tộc trưởng nói, làm bốn cái tộc trưởng đều nhìn về phía bong tàu. Bong tàu thượng đột nhiên nhiều ra rất nhiều người, bọn họ không phải không có thấy. Bất quá, chỉ là tưởng nhân loại bên kia chuẩn bị phản kích đội ngũ. Chính là, hiện tại cẩn thận nhìn lên, bọn họ lập tức phát hiện không đúng. Đó là chúng ta nữ nhân. Tam tộc trưởng thất thanh hô. Đáng chết, đều là chúng ta hải yêu tộc nữ nhân. Nơi đó ít nói có mấy ngàn người. Nam tộc trưởng lạnh lùng nói. Nhị tộc trưởng lập tức sửa đúng, không ngừng. Chúng ta chỉ nhìn đến đứng ở đằng trước, còn không tính mặt sau. Nếu như vậy tới xem, chúng ta toàn tộc nữ nhân đều bị bắt được trên thuyền. Quá đáng giận. Giảo hoạt nhân loại. Nam tộc trưởng hận đến ngứa răng. Bốn tộc trưởng trấn trụ, thì thào nói, bọn họ là như thế nào làm được. Đúng vậy. Như thế nào làm được. Bọn họ rõ ràng canh giữ ở nơi này, đem bọn họ vây khốn. Bọn họ là như thế nào lặng yên không một tiếng động đem bọn họ trong tộc nữ tính đều bắt được trên thuyền. Trên thuyền quan cảnh, không chỉ có mấy cái tộc trưởng thấy được, hải yêu bọn lính cũng thấy được. Bọn họ nữ nhân, bọn họ tài phú, cư nhiên bị nhân loại bắt cóc. Hình thức, lần thứ hai nghịch chuyển. Nếu nói, trên thuyền chỉ có một tháp lì xạ, bọn họ có thể không hề cố kỵ công thuyền. Chính là, hiện tại trên thuyền chính là bọn họ hải yêu tộc toàn bộ nữ nhân. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Nếu mạnh mẽ công thuyền, vạn nhất này đó các nữ nhân đã chịu thương tổn làm sao bây giờ? Đi tới trung đội ngũ, đột nhiên ngừng lại. Bọn họ lẫn nhau chi gian đều thật cẩn thận, không dám có đại động tác, đều đem một cái không cẩn thận, chọc giận người trên thuyền loại, hại người trên thuyền chết. Ngươi cái này ti tiện nhân loại, chiến tranh là nam nhân sự, vì cái gì muốn áp chế vô tội nữ nhân? Bốn tộc trưởng trách cứ nói. Muốn dùng đạo đức điểm mấu chốt tới áp nàng. Thực xin lỗi, chỉ sợ chú định thất vọng rồi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng xẹt qua cười lạnh. Ở đi vào thế giới này lúc sau, nàng đã sớm đã minh bạch một đạo lý. Ở chỗ này, đạo lý, là nắm tay đại người ta nói đến tính. Nếu là kiếp trước, nàng thân là quân nhân, tuyệt không sẽ áp dụng như vậy cực đoan thủ đoạn. Vô luận là bất luận cái gì hiểm cảnh hạ đều không biết, bởi vì trên người nàng nhãn, viết chính là nhân dân vệ sĩ, là chiến đấu anh hùng. Chính là hiện tại, nàng là vì chính mình mà sống, vì đạt thành nàng mục tiêu mà sống. Điểm mấu chốt, nàng vẫn cứ có, chưa bao giờ vứt bỏ. Nàng không từ thủ đoạn là ở điểm mấu chốt phía trên, cũng không có trở nên phát rồ. Này đó nữ nhân, nàng sẽ không thương tổn, chỉ là làm nàng rời đi lợi thế. Cho nên, bốn tộc trưởng nói, căn bản đối nàng vô dụng. Bởi vì, nàng rõ ràng biết chính mình đang làm cái gì, cũng căn bản không để bụng cái nhìn của người khác. Sao có thể? Người sao có thể làm được? Nhìn đến những cái đó hải yêu tộc nữ tính, đại tộc trưởng khiếp sợ đến khó có thể phục thêm. Không ngừng là hắn, còn lại nhân tâm trung đều tràn ngập nghi hoặc. Đó chính là Mộ Khinh Ca là như thế nào làm được. Mộ Khinh Ca tâm tình thật tốt lời, hảo tâm giải thích, cũng không có gì ghê gớm. Ngày hôm qua các ngươi dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, ta nhàn rỗi không có việc gì, khiến cho thủ hạ người, đi các ngươi đảo nhỏ đi dạo một vòng, đêm này đó mỹ nhân nhi mời đến ta trên thuyền làm khách. Chỉ cần các ngươi thối lui, làm ta rời đi, các nàng sẽ lông tóc không tổn hao gì rời thuyền. Nhưng là nếu, lại tiếp tục dây dưa nói, ta cũng sẽ không lo lắng hải yêu tộc sinh sản vấn đề. Mộ Khinh Ca nói, làm năm cái tộc trưởng hai tròng mắt co rụt lại, khiếp sợ vô cùng. Bọn họ trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi. Bọn họ tò mò Mộ Khinh Ca là như thế nào biết nữ tính đối bọn họ tầm quan trọng. Là như thế nào biết bọn họ đảo nhỏ vị trí. Thậm chí, là như thế nào biết bọn họ có bao nhiêu nữ nhân. Nam nữ tỷ lệ vì sao? Chỉ sợ, bọn họ nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được. Bọn họ hoang mang hết thảy đều là Tháp Lỷ Xả chính miệng nói cho Mộ Khinh Ca. Đương nhiên, ở Tháp Lỷ Xả nói ra này đó thời điểm, căn bản không nghĩ tới Mộ Khinh Ca sẽ làm như vậy. Mặc dù Mộ Khinh Ca nói cho nàng, nàng sẽ chộp tới hải yêu tộc sở hữu nữ tính, chỉ sợ Tháp Lỷ Xả cũng là không tin. Tháp Lỷ Xả sắc mặt khó coi vô cùng, khiếp sợ nhìn về phía chính mình những cái đó đồng bạn. Ác mộng tao ngộ, làm các nàng sợ hãi chen chúc ở bên nhau. Anh khóc thút thít. Hải yêu nữ tính chung, tu luyện thiên phú không bằng nam tính, căn bản là không phải Long Nha vệ đối thủ, càng đừng nói Mộ Khinh Ca bọn họ những người khác. Đáng chết. Chúng ta xông lên đi, cùng nàng liều mạng. Đoạt lại chúng ta nữ nhân. Nam tộc trưởng xúc động nói. Lão Ngũ, đừng xúc động. Bốn tộc trưởng ngăn lại năm tộc trưởng. Mộ Khinh Ca nghe được năm tộc trưởng nói sau, lại câu môi cười, hài hước nói, hảo a. Kia nhìn xem là các ngươi động tác mau, vẫn là ta động tác mau. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, Long Nha vệ nhóm phối hợp rút ra chính mình binh khí. Kia chỉnh tề ra khỏi vỏ thành, làm hải yêu tộc nữ tính nhóm cả người run lên. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười càng sâu, ta bảo đảm, ở các ngươi bước lên ta thuyền khi, nơi này dư lại chỉ là đầy đất thi thể. Nàng lời nói, làm sở hữu hải yêu đều cảm thấy sợ hãi. Một khi sở hữu hải yêu nữ tính đều đã chết, bọn họ gặp phải sẽ là tuyệt chủng, diệt tộc. Đi đoạt lấy đường chủng tộc nữ tính sinh sản sao. Thì như nhân loại. Chính là, như vậy sinh ra tới quái vật, vẫn là hải yêu sao. Điểm này, ai cũng không dám suy nghĩ. Mười mấy vạn hải yêu, đều do dự lên. Bọn họ vô pháp hướng phía trước như vậy, không hề cố kỵ xông lên đi. Nhìn đến bọn họ do dự bộ dáng, Mộ Khinh Ca thấp giọng lên chào, vô luận là nhân loại, vẫn là hải yêu. Chỉ cần là có tư tưởng sinh vật, đều có thói hư tật xấu. Đó chính là, chỉ có cắt đến chính mình thì khi, mới có thể cảm giác được đau. Người khác vỡ đầu chảy máu, cũng chỉ bất quá bố thí một câu an ủi nói, đồng thời, may mắn chính mình không có như vậy xui xẻo. Nàng lời nói, làm Ngân Trần cùng Bạch Tỷ, còn có Mặc Dương đều là sửng sốt, ở trong lòng cẩn thận dư vị. Thế nào, suy xét hảo sao? Ta kiên nhẫn đã dùng xong rồi. Làm, vẫn là không cho. Mộ Khinh Ca cao giọng hô. Nói, nàng nghiền ngẫm cười, dùng thanh âm mê hoặc, các ngươi nếu muốn, không phải ta cái này nhân loại đáng chết như thế nào chết mới giải hận. Mà là hẳn là tưởng, vì ta như vậy một cái ti tiện nhân loại, bồi thượng toàn tộc hay không đáng giá. Hải yêu nhóm hít hà một hơi. Có chút binh lính, đã không tự giác hướng ra phía ngoài thối lui. Lui. Chúng ta lui. Toàn bộ tránh ra. Đại tộc trưởng mở miệng. Đại ca. Nam tộc trưởng vẫn là không cam lòng. Bốn tộc trưởng trấn an nói, không cần xúc động, trước làm cho bọn họ rời đi. Chúng ta theo ở phía sau, có cơ hội lại ra tay. Bốn tộc trưởng nói, trấn an hải yêu trong tộc không ít phẫn nộ cảm xúc. Mười mấy vạn hải yêu quân đoàn chậm rãi hướng hai bên thoái nhượng, đem trung gian hải vực không ra tới. Kia độ rộng, cũng đủ làm Mộ Khinh Ca cự thuyền thông qua. Chính là, Mộ Khinh Ca thần sắc đạm mạc nhìn, lại lạnh buốt nói, còn chưa đủ, lại lui. Hải yêu nhóm, giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể lại tiếp tục lui. Mãi cho đến thối lui đến lẫn nhau chi gian thấy không rõ lẫn nhau, Mộ Khinh Ca mới vừa lòng lộ ra tươi cười. Mạc Dương, khai thuyền. Mạc Dương nghe lệnh đi hướng bánh lái, kích hoạt mặt trên mâm tròn. Mâm tròn tản mát ra hoánh quang, đình chỉ cự thuyền, lại lần nữa bắt đầu chậm rãi xuất phát. Hoàn thành lúc sau, Mạc Dương về tới Mộ Khinh Ca phía sau. Mộ Khinh Ca xoay người nhìn về phía đem bong tàu tê đến tràn đầy hải yêu tộc nữ tính, phân phó Long Nha vệ, đem các nàng dẫn đi, không cần khó xử. Là, tiểu tức gia. Hải yêu tộc nữ tính, bị mang theo đi xuống. Mộ Khinh Ca lại làm ấu hà cùng Hoa Nguyệt đi chuẩn bị cũng đủ đồ ăn cho các nàng. Lúc sau, nàng mới nhìn về phía tháp ly xạ. Người sau lại biểu tình phức tạp nhìn về phía nàng. Chính mình bị lợi dụng, nàng hẳn là hận Mộ Khinh Ca, nhưng là nàng thấy được nàng đối hải yêu tộc nữ tính hành động, lại hận không đứng dậy. Tựa hồ, nàng mục đích, thật sự chỉ là vì rời đi này phiến hải vực, nàng chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn bất luận kẻ nào. Ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Yên tâm, chúng ta rời khỏi sau, sẽ tìm một chỗ đem các ngươi thả, các ngươi tộc nhân liền theo ở phía sau, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mộ Khinh Ca đối nàng nói. Tháp lì xạ bị mang đi. Bong tàu thượng, lại khôi phục thanh tĩnh. Ngân Trần Thượng hiểu rõ vọng đài, nhìn đuôi thuyền phương hướng. Đối Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca, bọn họ vẫn luôn theo ở phía sau. Mộ Khinh Ca không chút nào ngoài ý muốn cười nói. Như vậy nhiều nữ nhân ở ta này trên thuyền, bọn họ khẳng định sẽ không yên tâm. Đi theo liền đi theo đi, cũng phương tiện đến lúc đó bọn họ đem các nữ nhân tiếp đi. Chính là, vạn nhất chúng ta thả người lúc sau, bọn họ tiếp tục truy làm sao bây giờ? Bạch tỷ nghi hoặc nói. Mộ Khinh Ca chứa đầy thâm ý cười, đối Bạch tỷ nói, thuyền toàn lực đi tới tốc độ, bọn họ so không được. Nói nữa, chúng ta không phải còn có này đó các nữ nhân. Bạch tỷ sửng sốt. Ngơ ngẩn nói, ngươi không nói dẫn đi. Những cái đó nữ sẽ giúp chúng ta. Mộ Khinh Ca lại cười thần bí, không hề trả lời. 570 chương 570 đa tạ các mỹ nhân đưa tiễn. Hải yêu tộc nữ tính, tự nhiên sẽ không giúp Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cũng căn bản không có hy vọng xa vời quá điểm này. Đối nàng tới nói, chỉ cần ở bọn họ rời khỏi sau, này đó hải yêu tộc nữ tính, giúp bọn hắn kéo dài một chút thời gian là đủ rồi. Hải yêu tộc sở khống chế hải vực thực quảng, cự thuyền chạy một ngày một đêm, vẫn như cũ không có đi ra cái này phạm vi. Mà ở cự thuyền lúc sau, xa xa đi theo hải yêu tộc mười mấy vạn quân đoàn, bọn họ muốn tìm kiếm cơ hội cứu ra người trên thuyền chất, chính là lại trước sau không có cơ hội. Khổ hải phía trên, lục sóng gió đảo. Đại ca, chúng ta thật sự muốn buông tha này đó nhân loại đáng chết. Tính tình thô bạo năm tộc trưởng, thật sự nhịn không được hướng đại tộc trưởng oán trách. Hắn tung hoành khổ hải lâu như vậy, còn chưa bao giờ tao ngộ quá như thế nghẹn khuất thời điểm. Hàng đầu nhiệm vụ là giữ được trong tộc nữ tính. Đại tộc trưởng ánh mắt hơi trầm xuống nói. Hắn trên nét mặt, tự nhiên cũng có cưỡng chế tức giận. Chẳng qua, hắn muốn so năm tộc trưởng càng lý trí một ít. Hắn những lời này, làm mặt khác mấy cái tộc trưởng bảo trì trầm mặc. Hiện giờ, đã không phải một cái tháp ly xạ sự tình, mà là toàn tộc nữ tính. Cái này ích lợi quan hệ đến bọn họ tự thân, cho nên, lúc này, ai cũng không có nói ra cường công. Chính như Mộ Khinh Ca theo như lời, nếu bọn họ dám vọng động, ở bọn họ bước lên cự thuyền phía trước thời gian, cũng đủ nàng giết chết sở hữu hải yêu tộc nữ tính. Hừ, ta xem kia tiểu tử chính là ở hư trương thanh thế. Hắn thật sự dám giết rất chúng ta nữ nhân. Không sợ bị hải yêu tộc đuổi giết đến chân trời góc biển sao. Nam tộc trưởng không phục nói. Đại tộc trưởng nhìn hắn một cái, không nói chuyện nữa. Bốn tộc trưởng lại mở miệng, nhân loại kia xảo trá âm hiểm, hắn nếu có thể nghĩ ra như vậy ngoan độc biện pháp tới áp chế chúng ta, liền dám làm như thế. Huống chi, người ta để tay lên ngực tự hỏi, nếu là có cơ hội giết hắn, ngươi sẽ vứt bỏ sao? Điểm này, hắn tất nhiên cũng là minh bạch, cho nên một khi chúng ta cường công đoạt người, hắn khẳng định liền sẽ đánh đập nồi dìm thuyền ý tưởng, trước giết người, lại cùng chúng ta một trận tử chiến. Bốn tộc trưởng cuối cùng một câu, làm mặt khác mấy người, bao gồm đại tộc trưởng cùng côn ở bên trong người, đều không khỏi nhíu nhíu mày. Bọn họ không lo lắng chiến đấu, lo lắng chính là trong tộc nữ tính đều tử vong lúc sau, mặc dù bọn họ giết cái này to gan lớn mật tiểu tử, bọn họ tộc đàn cũng trốn bất quá diệt tộc vận mệnh. Trầm mặc ở năm cái tộc trưởng chi gian lan tràn, một lát sau, nhị tộc trưởng mới thử tính nói, không bằng, ta trước mang một bộ phận người lặng lẽ rời đi, vòng đến phía trước hải vực mai phủ. Chờ hắn qua chúng ta khống chế hải vực, đem các nữ nhân đổi về tới, ta liền giết hắn. Nhị tộc trưởng trong thanh âm mang theo một tia hung ác, trong mắt tinh quang hiện ra. Đây là cái ý kiến hay. Nam tộc trưởng lập tức tinh thần tỉnh táo, phụ hòa nói. Không được. Đại tộc trưởng lại lắc đầu cự tuyệt. Hắn không chút do dự cự tuyệt, làm nhị tộc trưởng sắc mặt sầu lãnh, nam tộc trưởng cũng bất mãn nhìn về phía hắn. Phía trước là di tộc địa bàn, ở bọn họ địa bàn khai chiến, các ngươi là tưởng khơi mào hai tộc chi chiến sao. Hơn nữa, là vì một cái xảo trá nhân loại. Đại tộc trưởng nghiêm khắc nói ra chính mình lý do cự tuyệt. Di tộc sợ hắn cái. Nam tộc trưởng ngôn ngữ thô tục nói. Trong giọng nói có mãnh liệt khinh miệt chi ý. Bốn tộc trưởng nghĩ nghĩ, cũng do dự mở miệng, tuy rằng nói rời đi chúng ta hải yêu tộc khống chế hải vực, chính là di tộc khống chế hải vực phạm vi. Chính là, này rốt cuộc cách bọn họ chủ yếu khống chế địa phương còn rất xa, hẳn là sẽ không kinh động đến bọn họ. Lại nói, nếu là bị phát hiện, chúng ta cũng có lý do chính đáng giải thích. Đại tộc trưởng trầm mặc xuống dưới, sắc mặt của hắn âm tình bất định. Tựa hồ, hắn đã bị bốn tộc trưởng nói động. Nói hắn không hận Mộ Khinh Ca là giả, nói hắn không nghĩ sát Mộ Khinh Ca cũng là giả. Chứ không nói Mộ Khinh Ca dám như thế uy hiếp hải yêu tộc, chỉ bằng nàng bắt đi chính mình con gái một điểm này, liền cũng đủ làm đại tộc trưởng ở trong lòng đối Mộ Khinh Ca phán tử hình. Phía trước băn khoăn đều là sự ra có nguyên nhân, mà hiện giờ, bốn tộc trưởng nói, tựa hồ đã dần dần thuyết phục hắn. Trầm mặc hồi lâu lúc sau, đại tộc trưởng rốt cuộc cắn răng một cái nói, hảo. Liền ấn lão nhị nói làm. Đại tộc trưởng tán thành, làm nhị tộc trưởng lộ ra một cái tàn khốc tươi cười. Đương nhiên, nụ cười này nhằm vào chính là ở cự trên thuyền Mộ Khinh Ca, còn có tất cả nhân loại. Đại ca, ngươi cứ yên tâm hảo. Chờ hắn đem các nữ nhân đổi về tới, ngươi liền cho ta phát một cái tín hiệu, bên kia liền giao cho ta. Nhị tộc trưởng tự tin nói. Phù Khang cũng theo phụ thân nói, đĩnh đĩnh ngực. Từ từ, côn cũng đi theo các ngươi đi. Đại tộc trưởng đột nhiên nói. Này đột nhiên quyết định, làm nhị tộc trưởng cùng phụ Khang sắc mặt đều là cứng đờ. Đại tộc trưởng giải thích nói, côn nói như thế nào cũng là cùng nhân loại kia đối chiến quá, hắn đi nhiều ít sẽ có trợ giúp. Cái này lý do, không dung cự tuyệt. Nhị tộc trưởng đành phải gật gật đầu. Một khi đã như vậy, Thiết Tăng cũng đi theo đi thôi. Tam tộc trưởng đột nhiên cười nói. Thiết Tăng cũng đi. Nhị tộc trưởng không vui nhíu nhíu mày. Tam tộc trưởng đương nhiên nói như thế nào, chuyện này nguyên nhân gây ra, cũng cùng Thiết Tăng có chút quan hệ. Nhị tộc trưởng thực không hy vọng như vậy, nhưng bốn tộc trưởng rồi lại mở miệng, không tồi. Làm Thiết Tăng một cũng đi theo đi. Chúng ta bên này tiếp ứng các nữ nhân sau, liền mau chóng chạy tới nơi, đến lúc đó trước sau giáp công, đêm này đàn cuồng vọng nhân loại ti bị hết thể mặt sát. Nhị tộc trưởng đem trong miệng nói nuốt trở vào. Bởi vì, hắn tựa hồ không có gì lý do cự tuyệt. Cuối cùng, nhị tộc trưởng mang theo côn cùng Tiết Tăng đi rồi, Phù Khang tự nhiên cũng đi theo. Trừ cái này ra, bọn họ còn mang đi 10000 quân đội. Nhân số, không thể mang nhiều. Nếu không, dễ dàng khiến cho cự trên thuyền cảnh giác. Đãi bọn họ rời khỏi sau, đại tộc trưởng mới khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ lý giải đại tộc trưởng này thanh hừ lạnh ý tứ, tam tộc trưởng đi theo nói một câu, nhị ca chính là nhị ca, từ nhỏ đến lớn đều nghĩ như thế nào chiếm tiện nghi. Bốn tộc trưởng đi theo cười nói, có côn cùng Tiết Tăng đi theo, hắn tiện nghi chiếm không được. Vô luận từ nhân loại trên thuyền được đến cái gì, đều đến chúng ta 5 người chia đều. Nam tộc trưởng xoa tay hầm hè hắc hắc cười, trong mắt toàn là tham lam. Tựa hồ, mất đi lợi thế Mộ Khinh Ca đám người, ở bọn họ hải yêu tộc trong mắt, chính là một khối siêu cấp đại thịt mỡ, mang theo vô cùng dụ hoặc. Bóng đêm lại lần nữa buông xuống, cự trên thuyền điểm nổi lên ánh đèn. Tinh tinh điểm điểm ánh đèn, đem cự thuyền phụ trợ đến xa hoa lộng lẫy. Hải yêu tộc quân đội, sơ soạng ở trên mặt biển xa xa đi theo, nhìn phía trước đèn đuốc sáng trưng, bọn họ tình cảnh có vẻ có chút thê lương. Hải yêu tộc nữ tính, bị Mộ Khinh Ca an trí ở cái đáy lớn nhất trong khoang thuyền. Các nàng cuộn tròn tễ ở bên nhau, lẫn nhau rửa sát vào nhau sưởi ấm, trong ánh mắt toàn là bàng hoàng cùng sợ hãi. Tháp lỷ xạ cũng không ở các nàng bên trong, mà là tiếp tục đãi ở nàng phía trước nơi cái kia trong phòng. Ở khoang thuyền đỉnh chót, treo một cái hình tròn khay, trên khay, có một cái thiêu đốt hương bản, lượn lờ khói nhẹ, vương góc mà thượng, tiêu tán ở khoang thuyền bên trong. Đột nhiên, khoang thuyền đại môn mở ra. Mở cửa thanh âm, khiến cho hải yêu tộc nữ tính nhóm một trận dùng mình. Các nàng không có hải yêu tộc nam tính bên kia cường thế, giờ phút này, có vẻ vô cùng vô tội cùng nhu nhược. Một đội long nha vệ đi đến, trong tay còn nâng nóng hôi hổi đồ ăn. Thật xấu. Bọn họ lớn lên thật xấu. Nhân loại lớn lên hảo kỳ quái a. Hải yêu tộc nữ tính trung, có chút tuổi hơi nhẹ, sợ hãi tâm không cường thiếu nữ, đã sợ hãi lại tò mò, tránh ở trưởng bối hoặc là tỉ muội trong lòng ngực, trộm đánh giá long nha vệ nhóm. Mộ Khinh Ca long nha vệ, mỗi cái đều là lạnh lùng anh đĩnh, nhưng là ở các nàng trong mắt, lại đều là xấu xí vô cùng. Xô xô xoạt xoạt nghị luận thanh, ở lặng lẽ lan tràn. Những lời này, tự nhiên trốn bất quá long nha vệ lỗ thai. Đối với như vậy thẩm mỹ quan, bọn họ cũng chỉ có thể trong lòng cười khổ, vô pháp giải thích cái gì. Ngẫm lại xem, nhà bọn họ tiểu tức ra như vậy tuyệt sắc tư dung, ở này đó hải yêu trong mắt, đều là xấu xí vô cùng, bọn họ còn có cái gì trong lòng không cân bằng. Ăn cơm đi. Đem nóng hôi hổi đồ ăn, đặt ở khoang thuyền trung gian, long nha vệ nhóm ngay lập tức lui đi ra ngoài. Này đàn nữ nhân ngại bọn họ lớn lên xấu, bọn họ cũng không nghĩ nhiều xem các nàng tôn dung liếc mắt một cái hảo không. Long nha vệ rời khỏi sau, một lát sau, hải yêu tộc nữ tính nhóm mới thật cẩn thận tiếp cận đồ ăn. Này đó đồ ăn cùng các nàng ngày thường sở ăn hoàn toàn bất đồng. Các nàng đầu tiên là tò mò đánh giá, ai cũng không dám nếm thử. Cuối cùng, một cái hơi chút lớn mật thiếu nữ, làm cái thứ nhất ăn con cua người. Nhìn nàng ăn đến mùi ngon, biểu tình sung sướng sau, mặt khác hải yêu tộc nữ tính mới bắt đầu phía sau tiếp trước đang ăn cơm đồ ăn. Không có người chú ý tới, ở khoang thuyền phía trên, một cái ẩn nấp vị trí, có một cái không lớn cửa sổ nhỏ. Cửa sổ nhỏ chung, có một đôi thanh thấu con người, đang ở yên lặng nhìn chăm chú vào trong khoang thuyền phát sinh hết thảy. Đương hải yêu tộc nữ tính nhóm bắt đầu ăn cái gì sau, Mộ Khinh Ca mới kéo xuống cửa sổ nhỏ cái nắp, cách trở tầm mắt. Ngươi làm cho bọn họ ở khoang thuyền điểm giữa châm hương là cái gì? Bạch tỷ đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca ẩn ẩn câu môi, nhẹ nhàng bâng cơ nói, một ít tiểu ngoạn ý thôi. Có thể tạm thời phong bế các nàng linh lực, làm các nàng trở nên suy yếu. Làm như vậy, chỉ là vì tránh cho vô vị dãy rua, còn có một ít tự nhiên đâm ngang lại không hề ý nghĩa đấu tranh. Bạch tỷ bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói, các nàng giống như vẫn chưa ý thức được. Mộ Khinh Ca hướng ra phía ngoài đi tới, nhàn nhạt nói, ta hạ dược rất có đúng mực, chỉ cần không vận hành linh lực, là không cảm giác được. Cơm nước xong lúc sau, các nàng liền sẽ hảo hảo ngủ một giấc. Những cái đó dược lực ở các nàng trong thân thể vận chuyển, cũng coi như là một loại chỗ tốt. Chỗ tốt. Bạch tỷ kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca đạm nhiên giải thích, các nàng hàng năm ở tại trên biển, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít có chút tương đồng vấn đề. Này đó dược hương có thể nhất định tẩy đi trầm kha, cải thiện các nàng thân thể. Ngươi cư nhiên còn ở giúp các nàng điều trị thân thể. Bạch tỷ chấn kinh rồi. Nàng nguyên tưởng rằng, này đó nữ nhân chỉ là Mộ Khinh Ca trong tay lợi thế. Không giết các nàng, không ngược đãi các nàng, đã là nhân tử. Lại không nghĩ rằng, Mộ Khinh Ca lại đang âm thầm thế các nàng điều trị thân thể. Vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Không nhiều lắm này nhất cử sao? Bạch tỷ xem không hiểu Mộ Khinh Ca. Tựa hồ, ở nàng nhận thức Mộ Khinh Ca lúc sau, nàng liền vẫn luôn xem không hiểu. Có đôi khi Mộ Khinh Ca, tàn nhẫn vô tình, ở nàng trong mắt liền không có vô tội người. Có đôi khi Mộ Khinh Ca, lại nghĩa khí can đảm, cùng nàng thân vệ, các bằng hữu cộng đồng tiến thối. Có đôi khi Mộ Khinh Ca, lại ăn chơi trác táng khí phách, cường thế bức người. Mà đôi khi, nàng lại thập phần hiền hòa, phi thường dễ nói chuyện. Lúc này Mộ Khinh Ca lại làm nàng cảm thấy tâm địa thiện lương. Gặp quỷ. Nàng cư nhiên cảm thấy Mộ Khinh Ca tâm địa thiện lương. Bạch tỷ ở trong lòng hung hăng xem thường chính mình. Vì cái gì? Mộ Khinh Ca nhún mày, khoe miệng mỉm cười nhìn về phía Bạch tỷ. Thấy nàng lãnh diễm tuyệt mỹ trên mặt một mảnh mờ mịt, nàng nghĩ nghĩ, nói, coi như là ta đem các nàng bắt tới bồi thường đi. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Chính là, mới vừa đi hai bước, nàng lại chuyển mắt nhìn về phía Bạch tỷ, ngươi cũng có thể lý giải vì, đây là làm trong tay ta lợi thế trao đổi điều kiện. Bạch tỷ sững sờ ở tại chỗ, nhìn theo Mộ Khinh Ca thân ảnh ở chỗ rẽ chỗ biến mất. Nàng xem không hiểu Mộ Khinh Ca, lại tựa hồ xem đã hiểu. Đem hải yêu tộc nữ tính bắt lên thuyền, đích xác có chút không đạo đức, thậm chí ti tiện. Nhưng là, như vậy cách làm Mộ Khinh Ca một người gánh vác đều danh, lại có thể tránh cho một hồi chiến tranh, tránh cho Long Nha vệ, thậm chí nàng cùng Ngân Trần tổn thương. Cho nên, nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn cái này bị người ngoài phỉ nhổ phương pháp giải quyết vấn đề. Nhiên, nàng trong lòng lại tìm được rồi một loại khác bồi thường phương thức. Âm thầm điều trị hải yêu tộc nữ tính thân thể, lại không nói ra tới. Nàng dùng chính mình phương thức, điền bình nội tâm ngật đáp. Cũng không thèm quan tâm gánh vác một cái áp chế phụ nữ đều danh. Ở trong nháy mắt này, Bạch tỷ tựa hồ có chút minh bạch Mộ Khinh Ca nội tâm sở theo đuổi. Nàng muốn, trước nay đều không phải ngoại giới khen. Câu chỉ là nội tâm không thẹn với lương tâm. Mộ Khinh Ca a Mộ Khinh Ca, ngươi đến tuột cùng là một cái như thế nào người? Bạch tỷ nhỉ non tự nói, trong mắt nổi lên trầm tư. Mộ Khinh Ca đi đến một phiến trước cửa, duỗi tay ở trên cửa gõ gõ, sau đó mới đẩy cửa mà vào. Bên trong cánh cửa là Tháp Lỵ Xạ, còn có phụ trách trông coi nàng Long Nha vệ. Thấy Mộ Khinh Ca tiến vào, Long Nha vệ liền yên lặng lui đi ra ngoài. Mà Tháp Lỵ Xạ tắc nhìn chằm chằm vào Mộ Khinh Ca, thẳng đến nàng ngồi ở chính mình đối diện ghế trên. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua trên bàn chưa động mảy may đồ ăn, nhướng mày hỏi, như thế nào không ăn? Không hợp ăn uống. Tháp Lỵ Xạ nhìn nàng một cái, quật cường quay đầu đi, mang theo ủy khuất nói câu, ngươi cảm thấy ở phát hiện chính mình bị lừa gạt chỉ có, còn có tâm tình ăn cái gì sao? Tưởng tượng đến bị nhốt ở trên thuyền những cái đó cùng tộc, Tháp Lỵ Xạ trong lòng liền có một cổ đối Mộ Khinh Ca nói không rõ ưu oán. Nàng hận Mộ Khinh Ca lừa gạt nàng, từ nàng nơi này bộ lấy tư liệu, liên lụy tộc nhân. Chính là, Mộ Khinh Ca cũng không có ngược đãi các nàng, hoặc là vũ nhục các nàng, lại làm nàng vô pháp hoàn toàn hận lên. Mộ Khinh Ca không tiếng động cười, nhìn trên bàn đồ ăn nói, nếu ngươi nói là, đối ta cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tháp Lỵ Xạ thân mình ngẩn ra, biểu tình do dự lên. Ít khi, nàng mới cắn môi nói, ngươi rốt cuộc muốn đem chúng ta quan tới khi nào. Nàng này động tác, vốn nên mang theo nữ tử thẹn thùng. Chính là, lại cố tình làm người không dám nhìn thẳng. Ta đã nói rồi, chỉ cần an toàn rời đi này phiến hải vực, liền sẽ tha các ngươi rời đi. Mộ Khinh Ca cỏ sắt trên tay chỉ bộ, chậm rãi nói. Tháp Lỵ Xạ thân thể cứng đờ, rời đi cùng Mộ Khinh Ca đối diện tầm mắt, bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy thả ngươi rời đi. Ta biết. Mộ Khinh Ca không chút nào để ý nói. Ngươi biết. Cái này, đổi Tháp Lỵ Xạ kinh ngạc. Nếu ngươi biết, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, hàm hồ trả lời, ta đều có ta biện pháp. Thấy nàng không muốn nói, Tháp Lỵ Xạ cũng không hề truy vấn. Chỉ là, nhìn về phía ánh mắt của nàng, như cũ mang theo cái loại này nữ nhi ra giận dữ. Ngươi tới, chính là xem ta ăn cơm không sao. Tháp Lỵ Xạ một lát sau, mới biệt nữ nói. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, dơ dơ lên cằm, rảnh rỗi không có việc gì, tìm ngươi tâm sự thiên. Ta đối khổ hải hiểu biết rất ít, nếu ngươi nguyện ý có thể thay ta nói một chút. Ta không muốn. Mộ Khinh Ca nói âm vừa ra, Tháp Lỵ Xạ liền không chút do dự cự tuyệt. Đồng thời, nàng còn bổ sung một câu, còn tưởng từ ta nơi này bộ lấy cái gì tin tức sao? Hừ. Đồng dạng bấy dập, ta sẽ không dâm đi vào hai lần. Mộ Khinh Ca liệt môi mà cười, nàng rất có hứng thú nhìn về phía Tháp Lỵ Xạ. Ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ta cũng không phải muốn hỏi cùng các ngươi hải yêu tộc tương quan sự. Ta chỉ là muốn biết, rời đi các ngươi hải yêu tộc hải vực lúc sau, kế tiếp chính là địa phương nào, ly trung cổ giới lại còn có bao xa. Tháp Lỵ Xạ sửng sốt, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca nhìn một hồi. Ít khi, nàng mới ngạo kiều nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ nói cho ngươi. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, cười nói, hiện giờ ở ta trên con thuyền này hải yêu tộc, nhưng cũng không ngăn ngươi một cái. Tới tìm ngươi, chỉ là bởi vì cùng ngươi quen thuộc nhất mà thôi. Tháp Lỷ Xạ nhấp chặt môi, Mộ Khinh Ca nói, làm nàng cảm thấy chính mình ưu thế mất hết. Giống như, nàng không hợp tác, Mộ Khinh Ca cũng sẽ từ khác hải yêu tộc nữ tính trong miệng được đến muốn biết đến hết thảy. Nhiên, Tháp Lỷ Xạ tưởng tượng đến Mộ Khinh Ca sẽ như vậy ăn nói nhỏ nhẹ cùng khác hải yêu tộc nữ tính nói như vậy, nàng trong lòng liền dâng lên một cổ không thoải mái, phảng phất thuộc về chính mình đồ vật bị đoạt đi rồi giống nhau. Biệt nữ hồi lâu, Tháp Lỷ Xạ mới không tình nguyện nói, hảo đi. Ngươi muốn biết cái gì? Mộ Khinh Ca thấy Tháp Lỷ Xạ thỏa hiệp, vui sướng vươn hai ngón tay, đối nàng nói, chính là kia hai vấn đề. Một cái, là rời đi hải yêu tộc sau tình huống. Còn có một cái, chính là ly trung cổ giới còn có bao xa. Tháp Lỷ Xạ nhìn nàng một cái, cầm lấy trên bàn chiếc đũa, dùng sức chọc đồ ăn. Phảng phất, vài thứ kia là nàng trước mắt Mộ Khinh Ca giống nhau. Đem trong lòng khí phát tiết sau khi xong, nàng mới nói, rời đi hải yêu tộc thế lực phạm vi lúc sau, ngươi muốn đi vào chính là di tộc khu vực. Di tộc. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày ẩn ẩn một trọn. Ân. Tháp Lỷ Xạ gật gật đầu. Chúng ta cũng biết bọn họ là từ đâu tới. Thật giống như ở mấy ngàn năm trước, đột nhiên liền xuất hiện ở khổ hải phía trên, cùng chúng ta hải yêu tộc tranh đấu thật lâu, cuối cùng mới bình ổn chiến tranh, phân chia lãnh thổ quốc gia. Có thể nói, hải yêu tộc đối nhân loại căm thù, có một bộ phận cũng là vì bọn họ. Ai làm cho bọn họ cùng các ngươi lớn lên giống nhau, lại xấu xí, lại đê tiện đâu. Tháp Lỷ Xạ nói đến này, hung hăng xẻo Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca toét miệng, không có phản bác. Từ Tháp Lỷ Xạ nói chung, nàng được đến một cái tin tức, đó chính là di tộc chính là nhân loại. Nhưng là, đám nhân loại này lai lịch thần bí, là đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, bọn họ ở khổ hải An Gia, không có đi trước Lâm Xuyên, hoặc là chung cổ hai nhân loại đông đảo giao diện. Người, đều là hỉ quần cư. Ẩn cư tị thế tại đây, khẳng định có không muốn người biết nguyên nhân. Những người này, thực lực không yếu, tự xưng di tộc. Thống ngự phía tây mấy trăm dặm hải vực, liền tính ngươi qua chúng ta hải yêu này một quan, bọn họ kia một quan cũng rất khó vượt qua. Bởi vì bọn họ cũng cùng chúng ta giống nhau, thực bài xích người ngoài. Tháp Lỷ Xạ có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Hơn nữa, bọn họ cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ nữ tính cùng nam tính tỷ lệ không sai biệt nhiều, ngươi đối phó chúng ta biện pháp, đối bọn họ nhưng vô dụng. Đồng dạng kế sách, nàng cũng sẽ không liên tiếp sử dụng hai lần. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, cũng không có hướng Tháp Lỷ Xạ giải thích. Chẳng qua, nàng lại từ giữa nghe ra một ít tin tức. Di tộc tuy rằng là nhân loại, nhưng là lại bài xích nhân loại, này lại là vì cái gì? Thấy Mộ Khinh Ca thờ ơ, Tháp Lỷ Xạ có chút thất vọng. Lại vẫn là tiếp tục nói, ở di tộc thống ngự hải vực bên ngoài, có một mảnh thực rộng khắp linh thú khu vực. Nơi đó tụ tập rất nhiều trong biển linh thú, không thông qua chúng nó, ngươi liền tiến không đến di tộc hải vực. Đến nỗi ly trung cổ giới còn có bao xa, ta không biết. Chúng ta hải yêu tộc chưa bao giờ lên bờ, cũng không có hứng thú. Nếu ngươi có bản lĩnh, đại có thể hướng di tộc người hỏi thăm. Linh thú, di tộc. Mộ Khinh Ca trong lòng yên lặng niệm này hai cái từ. Tựa hồ, đây là ở tiến vào trung cổ giới hai cái trạm kiểm soát. Di tộc nhân số có bao nhiêu, cụ thể phân bố như thế nào? Thủ lĩnh lại là ai? Mộ Khinh Ca nhìn về phía Tháp Lỷ Xạ, liên tục hỏi. Tháp Lỷ Xạ lại giơ lên cằm, tiêu hừ một tiếng, ta không biết. Nói nữa, ta liền tính đã biết, lại vì cái gì nói cho ngươi. Đột nhiên, một đạo bóng ma đem nàng bao phủ trong đó. Chót mũi, có thanh hương thổi qua. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, Mộ Khinh Ca đã đi tới nàng trước mặt, đôi tay chống ở nàng sở ngồi ghế dựa trên tay vịt, túi người về phía trước, nhìn thẳng nàng hai tròng mắt. Mộ Khinh Ca diễn ngược cười, di tộc nếu là hải yêu tộc địch nhân, lại sao lại không biết chi tiết. Tháp Lỷ Xạ bị Mộ Khinh Ca kia cười, quơ quơ thần. Nàng không rõ, rõ ràng như vậy xấu một khuôn mặt, vì cái gì cười rộ lên lại là như vậy đẹp. Mặc danh, Tháp Lỷ Xạ cảm nhận được chính mình tim đập ra tốc. Nàng thân sắc nhoáng lên, từ Mộ Khinh Ca cánh tay hạ khe hở chui ra tới, đào thoát cái kia lệnh nàng có chút hít thở không thông giam cầm. Mộ Khinh Ca không có ngăn cản, chỉ là chuyển mắt nhìn về phía nàng. Tháp Lỷ Xạ bị nàng này liếc mắt một cái, xem đến có chút hoảng hốt. Bỏ qua một bên tầm mắt, nàng vẫn duy trì hải yêu tộc đệ nhất mỹ nhân kiêu ngạo, đối Mộ Khinh Ca nói, cũng hảo. Ta có thể nói cho ngươi, làm cho ngươi cũng đi thai hỏa một chút di tộc, đặc biệt là ra cái kia xấu nữ nhân. Nhắc tới cái kia Mộ Khinh Ca xa lạ tên, Tháp Lỵ Xạ trên mặt lộ ra hung ác biểu tình. Tựa hồ, nàng cùng cái kia ra kết thù thâm hậu. Chính là, Mộ Khinh Ca cũng không có hứng thú đi để ý tới nàng cùng cái kia ra chi gian tư nhân ân oán. Đối với nàng trong lời nói sử dụng thai hỏa một từ, cũng là cười mà qua. Cùng di tộc là địch là bạn, quyết định bởi với di tộc thái độ. Liền giống như hiện tại hải yêu tộc. Nếu ngay từ đầu, bọn họ nguyện ý dùng bình thản tâm thái câu thông, làm Mộ Khinh Ca rời đi nói, sự tình cũng sẽ không diễn biến thành hôm nay bộ dáng. Kỳ thật, ta đối di tộc tình huống cũng không phải rất rõ ràng. Bọn họ quá thần bí, hai tộc đại chiến lúc sau, bọn họ trên cơ bản rất ít xuất hiện, chỉ có chúng ta hải yêu tộc không cẩn thận bước vào bọn họ hải vực sau, mới có người ra tới cảnh cáo. Ta nghe ta phụ thân nói qua, bọn họ chỉ có một vị người thống trị, bọn họ xưng là tộc vương. Tộc vương dưới, có tứ phương tướng lãnh, phân biệt quản hạt di tộc tứ phương hải vực. Bọn họ cư trú đảo kêu đều nhạc đảo, nghe nói rất lớn, giống như là đại lục giống nhau. Dù sao ta không có đi qua, cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Di tộc nhân số không tính độ, đại khái chính là 10 vạn tả hữu. Nhưng là bọn họ tu luyện thiên phú rất mạnh, mỗi người đều không đơn giản. Cái kia ra chính là bọn họ này một thế hệ nhân tài kiệt xuất, là phương nam tướng lãnh nữ nhi, cũng là bọn họ di tộc công chúa. Tướng lãnh nữ nhi, công chúa. Mộ Khinh Ca lần thứ hai từ Tháp Lỵ Xạ trong miệng nghe được ra tên này, còn có quan hệ với nàng giới thiệu, làm nàng sinh ra một tia tò mò. Tò mò, không phải các nàng chi gian ân oán, mà là nàng nếu là tướng lãnh nữ nhi, lại vì cái gì là công chúa? Này có cái gì tò mò? Di tộc phương nam tướng lãnh là nữ, nàng gả cho tộc vương, sinh hạ nữ nhi tự nhiên là phương nam tướng lãnh người thừa kế, cũng là di tộc công chúa. Tháp Lỵ Xạ giải thích nói. Cư nhiên là như thế này. Mộ Khinh Ca trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là có chút kinh ngạc, di tộc bên trong sẽ có nữ nhân trở thành tướng lãnh. Nay chỉ sợ là nàng biết chung, cái thứ ba quyền lực lớn nhất nữ tính. Một cái, là Khương Ly cổ vu nữ hoàng. Còn có chính là Phượng Vu phi lệ quốc quá nữ, tương lai nữ hoàng. Cuối cùng một cái, chính là này di tộc nữ tướng quân. Tuy rằng, nàng còn chưa tiếp xúc đến di tộc, nhưng là chỉ bằng vào cái này phong hào, là có thể biết đây là một cái thực quyền nhân vật, mà sẽ không uổng có tên tuổi mà thôi. Có thể bước lên cái này vị trí nữ tính, thế tất là một cái rất mạnh nữ tử. Vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là trong lòng mưu trí lực thượng, đều không kém gì nam nhi. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca đối cái này di tộc phương nam tướng lãnh, sinh ra nồng hậu hứng thú. Lúc này, Tháp Lỵ Xạ tự cố nói lên. Nói lên cái kia ra, ta liền tới khí. Lần trước ta chỉ là trong lúc vô ý tiến vào di tộc địa bàn, lại không nghĩ nàng lại đột nhiên xông ra, đem ta trục xuất. Lớn lên như vậy xấu, còn cố tình làm ra một bộ thanh cao bộ dáng, phảng phất nàng là trên đời này người đẹp nhất giống nhau. Tháp Lỵ Xạ bùn bùn nói, cũng làm Mộ Khinh Ca hiểu biết nàng cùng cái này ra ân oán. Nói trắng ra là, bất quá chính là khí phách chi tranh. Trong lòng có chút buồn cười, Mộ Khinh Ca đối với Tháp Lỵ Xạ nói, không tỏ ý kiến. Nàng duy nhất có thể khẳng định chính là, ở Tháp Lỵ Xạ trong miệng xấu nữ nhân, lấy nhân loại bình thường thẩm mỹ tới xem, liền nhất định là cái đại mỹ nhân. Đương nhiên, nàng lại không phải thật nam nhân, đối với mỹ nhân không có gì lòng hiếu kỳ. Ăn cơm đi. Mộ Khinh Ca dùng ba chữ, đánh gây Tháp Lỵ Xạ căm giận bất bình. Tháp Lỵ Xạ thanh âm đột nhiên im bặt, nàng trong ánh mắt lần thứ hai toát ra ưu hoán, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại là lợi dụng xong ta, liền vứt bỏ. Mộ Khinh Ca trong lòng dở khóc dở cười. Nàng chỉ là làm nàng chạy nhanh ăn cơm, như thế nào liền biến thành qua cầu rút ván người. Mộ Khinh Ca lười đến nhiều làm giải thích, chỉ biết từ trong lòng lấy ra một cái dược bình, đặt ở Tháp Lỵ Xạ trước mặt. Đây là cái gì? Tháp Lỵ Xạ tò mò đánh giá dược bình, duỗi tay đem nó từ trên bàn cầm lấy tới. Mỗi ngày ăn một cái, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Mộ Khinh Ca trả lời. Tháp Lỵ Xạ lại nghi hoặc nhìn nàng, tựa hồ muốn nói, thân thể của ta thực hảo, vì cái gì muốn ăn? Thấy nàng không hiểu bộ dáng, Mộ Khinh Ca vì không cho chính mình đột phát hảo tâm bị lãng phí. Đành phải giải thích, hải yêu tộc thụ thai suất thấp, còn có sinh ra tới hải tử thiên nam tinh chiếm đa số, là cùng các ngươi thân thể có quan hệ. Ta cái này dược có thể cải thiện thể chất, nhưng các ngươi thụ thai dễ dàng, thả có thể đề cao nữ anh sinh ra. Mộ Khinh Ca không có đi giải thích những cái đó tối nghĩa khó hiểu toan kiểm cân bằng, chỉ là đem cuối cùng kết quả nói cho Tháp Lì Xạ. Tuy nói, sinh nam sinh nữ quyền quyết định ở chỗ phụ thân. Nhưng là, cơ thể mẹ tự thân hoàn cảnh cũng rất quan trọng. Mộ Khinh Ca cấp Tháp Lì Xạ dược, cũng không phải cái gì thần đan, chẳng qua là một ít nữ tính bổ dưỡng, điều tiết toan kiểm cân bằng dược. Thân thể điều trị hảo, tự nhiên sẽ gia tăng thụ thai tỷ lệ. Chính là, ở Mộ Khinh Ca xem ra, loại này cơ hồ cùng nàng kiếp trước biết gà đen bạch phượng hoàn giống nhau tầm thường điều trị đang dược, ở Tháp Lì Xạ trong mắt lại biến thành khó được bảo bối. Thật sự sao? Này dược thật sự có như vậy thần kỳ. Tháp Lì Xạ kích động đến đứng lên. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Cái này dược số lượng hữu hạn, đại khái trừ bỏ ngươi ở ngoài, chỉ đủ 3 người ăn, ngươi có thể tự do phân phối. Thật tốt quá. Tháp Lì Xạ vui vẻ nở nụ cười. Thân là hải yêu tộc đại tộc trưởng chi nữ, nàng tự nhiên biết hiện giờ hải yêu tộc gặp phải lớn nhất vấn đề là cái gì. Nàng thiệt tình tươi cười, làm Mộ Khinh Ca tò mò nói, mới gặp ngươi khi, ngươi giống như ước gì Tiết Tăng cùng Phụ Khang đều đã chết mới hảo, đây là vì cái gì? Ngay lúc đó Tháp Lì Xạ cho nàng cảm giác, thật là một cái rất có tâm kế, hơn nữa tâm điệu tàn nhẫn nữ tử. Tháp Lì Xạ sắc mặt cứng lại, đôi tay siết chặt dự bình, đối Mộ Khinh Ca nói, Phụ Khang phụ thân, rất có dạ tâm, là trong tộc nhị tộc trưởng, tuy rằng mặt ngoài đối phụ thân thực cung kính, nhưng là ở ngầm, hắn đối phụ thân lại là tưởng thay thế. Ta cự tuyệt Phụ Khang, lựa chọn Tiết Tang, chính là hy vọng có thể giúp phụ thân tìm được đáng tin cậy đồng minh, ngăn cản Phụ Khang phụ thân dạ tâm. Chính là, Phụ Khang lại giống phát điên giống nhau, chết cắn Tiết Tang không bỏ. Ta lúc ấy đi thật là vì ngăn cản hết thảy. Chính là, tưởng tượng đến ta phải gả cho chính mình không thích người, trong lòng liền cảm thấy thực khí. Lúc ấy liền tưởng, đơn giản làm cho bọn họ đánh chết tính, cứ như vậy, bọn họ hai bên thế lực liền vĩnh viễn không thể kết thành đồng minh, có lẽ còn sẽ lẫn nhau cửu thị, giải quyết ta phụ thân thai hoàng ẩm. Mộ Khinh Ca tựa hồ có chút đã hiểu Tháp Lì Xạ ý tứ, cái này nhìn như kiểu man nữ tử, tâm tư lại rất rõ ràng. Nàng chỉ là muốn dùng chính mình biện pháp đi bảo hộ phụ thân. Không có tiếp tục truy vấn, Mộ Khinh Ca đứng lên. Lúc gần đi, nàng đột nhiên nói, đúng rồi, hải yêu tộc những cái đó nữ tính, ta cũng thuận đường điều trị một chút. Tuy rằng không có thuốc viên cố bổn bồi nguyên, nhưng cũng có thể có một ít cải thiện. Ở dược lực còn chưa biến mất phía trước, các nàng sẽ có chút thể mệt vô lực, cũng vô pháp vận dụng linh lực. Chờ dược lực tan lúc sau, liền hảo. Nói xong, Mộ Khinh Ca liền đi ra ngoài. Tháp Lì Xạ lại ngây ngẩn cả người, không rõ Mộ Khinh Ca vì cái gì sẽ đột nhiên hướng nàng nói này đó. Mộ Khinh Ca thật cũng không phải tâm huyết dâng trào, hướng Tháp Lì Xạ giải thích, cái gì nguyên nhân, nàng tin tưởng Tháp Lì Xạ về sau sẽ biết. Hải yêu tộc mười mấy vạn đại quân, đuổi theo Mộ Khinh Ca cự thuyền chạy mấy ngày mấy đêm. Một ngày này, rốt cuộc đi tới hải yêu tộc thống ngự hải vực bên cạnh. Mộ Khinh Ca chú ý tới, ở một đường chi không thân hải vực. Nước biển nhan sắc muốn càng sâu một ít, nồng đậm vẫn đủ. Tựa hồ, ở đáy biển hạ, có rất nhiều sinh vật hoạt động quỹ đạo. Nhân loại, nơi này đã rời đi chúng ta hải yêu tộc thống ngự phạm vi, ngươi nên thực hiện ngươi hứa hẹn, thả người. Cự thuyền sau, chuyển đến đại tộc trưởng thanh âm. Mộ Khinh Ca đi hướng đuôi thuyền bong tàu, cùng đại tộc trưởng đối diện. Nàng ý vị không rõ cười, đối hắn nói, đại tộc trưởng phái người lại đây tiếp người đi. Dễ nói chuyện như vậy. Không chỉ có đại tộc trưởng sửng sốt, mặt khác mấy cái tộc trưởng đều là sửng sốt. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Mộ Khinh Ca còn muốn tiếp tục dây dưa một phen, mới có thể thả người. Thậm chí, bọn họ đã làm tốt Mộ Khinh Ca không thả người chuẩn bị. Thứ ca, hắn là có ý tứ gì? Nam tộc trưởng hỏi hướng bốn tộc trưởng. Bốn tộc trưởng nhíu mày lắc đầu, ta cũng xem không hiểu. Mặc kệ mặt khác, trước phái người qua đi nhìn xem, hắn rốt cuộc phóng không thả người. Tam tộc trưởng cắn răng nói, chúng ta không thể dựa thân cận quá, miễn cho làm hắn nhìn ra lão nhị bọn họ không ở. Đại tộc trưởng nhắc nhở nói, bị hắn vừa nhắc nhở, hải yêu đại quân liền ngừng lại. Mấy người thương lượng một phen, phái ra tiếp người tiểu đội. Tiểu đội tới rồi cự thuyền hạ, Mộ Khinh Ca cũng không có nuốt lời, làm Long Nha vệ mang ra hải yêu tộc nữ tính, làm các nàng một đám rời thuyền. Ở trong quá trình, Mộ Khinh Ca lại đột nhiên nói, đại tộc trưởng, nhị tộc trưởng bọn họ đâu? Đúng rồi, còn có lần trước ta cùng giao thủ vị kia, đúng rồi, còn có Tiết Tang cùng Phụ Khang. Không tốt, bị phát hiện. Đại tộc trưởng mấy người hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, tức khắc khẩn trương lên. Phụ trách đi tiếp người tiểu đội cũng tức khắc cả người căng chặt, tiếp người động tác đình chỉ xuống dưới. Bốn phía, phảng phất lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh. Mộ Khinh Ca lại đột nhiên cười, nói, đều như vậy khẩn trương làm gì, nên tiếp người liền tiếp người. Nàng một câu, làm những cái đó hải yêu tộc nữ tử tiếp tục rời thuyền. Mà lại làm đại tộc trưởng bọn họ đem tâm huyền lên. Bọn họ ở trong lòng sôi nổi suy đoán, Mộ Khinh Ca nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn rốt cuộc là đã nhìn ra, vẫn là không thấy ra tới. Thẳng đến cuối cùng một cái hải yêu tộc nữ tính hạ thuyền, Mộ Khinh Ca đều không có nửa điểm động tĩnh. Cái này làm cho đại tộc trưởng bọn họ thoáng yên tâm. Đại tộc trưởng nhanh chóng tại hạ thuyền nữ tính nhóm chung tìm một vòng, không có phát hiện tháp lì xả thân ảnh. Hắn vội khẩn trương hỏi, ta nữ nhi đâu? Đại tộc trưởng không cần lo lắng. Mộ Khinh Ca vừa dứt lời, tháp lì xả liền từ nàng phía sau đi ra. Tháp lì xả, mau trở lại. Nhìn đến nữ nhi, đại tộc trưởng kích động nói. Phụ thân. Nghe được phụ thân thanh âm, tháp lì xả cũng kích động lên. Tháp lì xả, đi thôi. Mộ Khinh Ca nhẹ giọng nói. Tháp lì xả thân thể cứng đờ, nhìn về phía nàng. Ánh mắt chung, có chút không tha, còn có khác dạng tình tố. Nàng nói, ta đối nhân loại hiểu biết, giới hạn trong di tộc. Trong tộc tổ hấn, nói cho ta cũng là chúng ta cùng nhân loại chỉ có thể trở thành địch nhân. Cùng di tộc tiếp xúc xuống dưới, ta càng là cảm thấy đây là đối. Chính là, ngươi lại làm ta thay đổi đối nhân loại cái nhìn, chúng ta về sau còn sẽ tái kiến sao? Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, có duyên nói, sẽ tự tái kiến. Tháp lì xạ gật gật đầu, hạ thuyền. Đưa nàng về tới phụ thân bên người khi, đại tộc trưởng một tay đem nàng bế lên tới, cẩn thận đánh giá. Ta hải tử, người không sao chứ? Tháp lì xạ lắc đầu, phụ thân ta không có việc gì, bọn họ đối chúng ta thực hảo, không có làm ra bất luận cái gì khinh nhục hành vi. Nàng lời nói, được đến hải yêu tộc nữ tính nhóm tán đồng. Tuy rằng, các nàng bị bắt đi rồi, chính là ở cự trên thuyền nhật tử, cũng không có xuất hiện này đó lo lắng sự. Người trên thuyền loại, đối với các nàng thực thân thiện, không có khó xử, còn dùng phong phú đồ ăn chiêu đãi. Mỗi ngày, còn có thể nghe đến nhàn nhạt, dễ ngửi hương khí. Mỗi lần nghe thấy lúc sau, đều có thể ngọt ngào ngủ một giấc, tỉnh lại lúc sau, thân thể ấm áp thoải mái cực kỳ. Tháp lì xạ, ngươi là bị quan choáng váng sao? Cư nhiên thay người loại nói chuyện. Nam tộc trưởng bất mãn nói. Hắn vung tay lên, làm người đem hải yêu tộc nữ tính nhóm dẫn đi. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng cười nhạo nhân loại thiên chân, cư nhiên như vậy liền thả người. Mất đi lợi thế, hắn đảo muốn nhìn này xảo trá nhân loại nên như thế nào thoát đi bọn họ thiết hạ vòng vây. Hắn như vậy tưởng, bốn tộc trưởng lại không như vậy tưởng, đại tộc trưởng cùng tam tộc trưởng cũng là mang theo cảnh giác. Tháp lỷ xạ không để ý đến năm tộc trưởng nói, chỉ là đối chính mình phụ thân nói, phụ thân, bọn họ là người tốt, thả bọn họ đi đi. Bọn họ cũng không có đối hải yêu tộc đã làm cái gì ác sự, hơn nữa liền ở tháp lỷ xả muốn đem Mộ Khinh Ca cấp dược nói ra khi, Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Đại tộc trưởng, ta biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta xin khuyên các ngươi, tốt nhất không cần làm như vậy. Nếu không, trả giá đại giới là cực kỳ đáng sợ. Các ngươi có thể hỏi một chút, các ngươi các nữ nhân hay không cảm thấy thân thể mệt mỏi, vô pháp vận dụng linh lực. Cái gì? Mộ Khinh Ca những lời này vừa ra, mọi người nghe tiếng biến sắc. Duy độc tháp lì xạ, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ngươi hạ độc. Bốn tộc trưởng cắn răng giọng căm hận nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Mà nàng này ba phải cái nào cũng được thái độ, lại làm hải yêu tộc bên này lâm vào thật lớn sợ hãi bên trong. Bọn họ liền nói, cái này đê tiện xảo trá nhân loại, như thế nào sẽ như vậy thống khoái thả người. Lại nhìn về phía hải yêu tộc các nữ nhân, một đám sắc mặt tái nhợt, mắt mang sợ hãi. Lâm vào, các nàng đích xác bị Mộ Khinh Ca nói chúng rồi, mới có biểu hiện như vậy. Đáng giận nhân loại, ta giết ngươi. Nam tộc trưởng tức giận đến liền phải tiến lên, cùng Mộ Khinh Ca quyết chiến, lại bị bốn tộc trưởng gắt gao giữ chặt. Tháp Lỷ Xa nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không xác định. Đưa Mộ Khinh Ca kia thanh thấu ánh mắt đảo qua tới khi, nàng đột nhiên có chút minh bạch Mộ Khinh Ca cách làm. Tháp Lỷ Xa, ngươi có hay không cái gì không thoải mái? Đại tộc trưởng khẩn trương hỏi hướng chính mình nữ nhi. Lúc này, Tháp Lỷ Xa có cơ hội thuyết minh hết thảy, chính là nàng lại nhấp môi nói một câu, phụ thân, thả bọn họ rời đi, chúng ta liền sẽ không có việc gì. Nàng lời nói, vô hình chung, gia tăng rồi Mộ Khinh Ca trong lời nói chân thật tính. Ngươi, đại tộc trưởng khiếp sợ cực kỳ. Hắn lý giải chung, hắn nữ nhi cũng trúng độc. Hắn hung tợn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Ngươi không tuân thủ tín dụng. Tam tộc trường nhịn không được hô một tiếng. Mộ Khinh Ca khinh miệt cười lạnh, các ngươi nếu là giữ chữ tín, kia xin hỏi ta phía trước điểm danh mấy người ở nơi nào. Một câu, làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Mộ Khinh Ca lúc này biểu tình lạnh buốt lên, lạnh băng thanh âm nói cho bọn họ, nhường đường. Không cần ở cuối cùng thời điểm, lại dẫn phát chiến tranh. Nếu không, kết cục sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Đánh rắm. Đem ngươi thả chạy, các nàng trên người độc như thế nào giải. Nam tộc trưởng giận dữ hét. Bốn tộc trưởng cũng nói, chúng ta thả ngươi đi có thể, nhưng lại như thế nào giải độc. Mộ Khinh Ca cười, trực tiếp nói, là ngày đó cùng ta đánh nam nhân lên thuyền, tiến vào di tộc hải vực lúc sau, ta sẽ đem giải dược cho hắn, làm hắn mang về tới. Mộ Khinh Ca nói, tựa hồ đã là tối hậu thư. Dư lại bốn cái tộc trưởng lẫn nhau nhìn, đại tộc trưởng mới nói, thông chi lão nhị bọn họ, làm cho bọn họ triệt rớt mai phục, cho đi. Bọn họ thừa nhận, bọn họ chơi bất quá nhân loại gian trá. Gian trá nhân loại, nên làm đồng dạng gian trá nhân loại tới xử lý. Di tộc, sẽ cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn. Như vậy nghĩ, hải yêu tộc mấy cái tộc trưởng ở không cam lòng biểu tình giữa dòng lộ ra một tia mịt mờ âm oan. 571 chương 571 Long Nha Vệ Không Quân phiên hiệu thành lập. Thượng, xanh sấm sóng gió thượng, cự thuyền dương buồn mà đi. Nay phiến hải vực, so với phía trước trải qua, càng thêm vần đục. Phảng phất ở đáy biển, cất giấu một cái khác sinh tồn thế giới giống nhau. Bong tàu thượng, côn cùng Mộ Khinh Ca rằng co mà đứng. Ân, phải nói, Mộ Khinh Ca là nhàn nhã nằm ở ghế bập bên thượng, thưởng thức khổ hải phong cảnh. Mà côn tắc căng chặt cả người cơ bắp, đứng ở nàng trước mặt, biểu tình đề phòng, cự tuyệt Mộ Khinh Ca mời nhập tòa. Hắn là bị Mộ Khinh Ca điểm danh lên thuyền. Nói tốt phục kích, nói tốt toàn diện, bị Mộ Khinh Ca liền như vậy tùy tay vừa vỡ. Lúc này đây, hải yêu tộc thua cực thảm. Liền tính ngươi qua hải yêu tộc thống ngự hải vực, giống nhau còn có mặt khác nguy hiểm, giống nhau đến không được chung cổ giới. Mộ Khinh Ca bộ dáng, làm côn nhịn không được nói. Mộ Khinh Ca lại không cho là đúng cười, chung cổ giới ta thế tất muốn tới, ai cũng ngăn cản không được. Ngươi chỉ nguy hiểm, là này đáy biển hạ linh thú, còn có di tộc sao? Côn hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn nhìn Mộ Khinh Ca, hồi lâu, hắn mới nói, xem ra, ngươi đã hỏi thăm thật sự rõ ràng. Giống nhau đi. Mộ Khinh Ca mới không thể tra gật đầu. Kỳ thật, có biết hay không, nàng đều chỉ có thể đi phía trước đi. Biết một ít nội tình, chỉ là làm nàng hành sự càng có nắm chắc một ít. Mộ Khinh Ca du mắt, tầm mắt dừng ở bên hông hệ cung linh thượng. Nàng đem này thác ở lòng bàn tay nhẹ nhàng phất quá cung linh mặt ngoài. Cái này động tác, tựa hồ là ở nàng được đến cung linh lúc sau, liền không tự giác dưỡng thành thói quen. Nhưng mà, nàng cũng không biết, nàng như vậy nhẹ nhàng đụng chạm, trời nam đất bắc người nọ, hay không sẽ cảm ứng được đến. Một đạo bóng trắng, từ nơi xa đổ tới, từ trên trời giáng xuống, biến thành Bạch Tỷ. Bạch Tỷ đi đến Mộ Khinh Ca bên người, nhìn côn liếc mắt một cái, mới thấp giọng nói, hải yêu tộc người đã toàn bộ triệt trở về. Những lời này, làm côn ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tỷ. Ngươi không phải người. Hắn nói. Bạch Tỷ nhìn về phía hắn, cho hắn một cái vũ mị mà khinh miệt tươi cười, căn bản không có trả lời. Có thể hóa hình làm người chỉ có thần thú cấp bậc cập trở lên linh thú. Cô nói, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Có cái dạng gì bối cảnh? Cư nhiên có hóa hình thần thú làm bạn. Hắn ánh mắt, từ Mộ Khinh Ca trên người phiêu xa, đảo qua Mặc Dương, đảo qua Long Nha Vệ, thậm chí đảo qua canh giữ ở vọng đài ngân trần. Càng xem, hắn trong lòng liền càng chấn động. Bởi vì hắn phát hiện trên con thuyền này, không chỉ là Mộ Khinh Ca cường hãn, mà là mỗi người đều rất cường hãn. Đặc biệt là trước mắt cái này hóa thành hình người váy trắng nữ tử, hắn càng là nhìn không thấu. Kia trương lãnh diễm quyến rũ gương mặt hạ, cho người ta chính là sâu không lường được cảm giác. Ta là người như thế nào không quan trọng. Mộ Khinh Ca chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía hắn. Đột nhiên cười, ngươi có thể đi trở về. Côn sửng sốt, hai hàng lông mày hơi cho. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, tựa hồ ở tự hỏi nàng trong lời nói thật giả. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Mộ Khinh Ca ra tăng khỏe miệng ý cười, lại từng câu từng chữ lặp lại một lần. Ta nói, ngươi có thể đi trở về. Thẳng đến thời khắc này, Côn tựa hồ mới nguyện ý tin tưởng, Mộ Khinh Ca căn bản không có cùng Hải Yêu đối địch chi tâm. Nàng muốn, từ đầu đến cuối đều nói được thực minh bạch. Nàng chỉ là mượn đường. Đem giải dược cho ta lập tức liền đi, ta cũng bảo đảm, tuyệt không sẽ có Hải Yêu tộc người đuổi theo tìm ngươi phiền thoái. Côn ngưỡng mộ nhẹ ca vươn tay. Mộ Khinh Ca lại mê mang nhìn về phía hắn, hỏi, cái gì giải dược? Nàng phản ứng, làm Côn hai tròng mắt trung nhiễm một tầng sắc mặt giận dữ. Liên ở hắn muốn tức giận khi, Mộ Khinh Ca câu môi nở nụ cười, ta nói hạ độc, các ngươi liền tin tưởng ta hạ độc. Trở về hỏi một chút Tháp Lì Xa ngươi liền rõ ràng. Có ý tứ gì? Côn con ngươi co rụt lại, nghiêm túc nhìn nàng. Mộ Khinh Ca lười biếng vặn vẹo một chút cổ, dưới thân ghế bập bênh chậm rãi lay động lên. Bạch tỷ, đem hắn quăng ra ngoài. Uy, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Côn vội la lên. Chính là, Mộ Khinh Ca lại nhắm lại hai mắt, căn bản không muốn tiếp tục nói tiếp. Bạch tỷ nháy mắt đi vào Côn trước mặt, nàng tốc độ làm Côn hai tròng mắt xúc thành châm mang. Không đợi hắn phản ứng, Bạch tỷ liền đối hắn lộ ra một cái yêu dã tươi cười, khinh miệt thanh âm nói, tiểu tử, ta tiễn ngươi một đoạn đường, làm tốt. Dứt lời, nàng đuôi rắn ảo ảnh xuất hiện ở Côn trước mắt, đuôi rắn đột nhiên vừa kéo, trực tiếp đem Côn thân thể chịu phi, trình đường họa dạ tổn từ cự trên thuyền bay đi ra ngoài, thân ảnh ở trên bầu trời hóa thành một cái điểm đen, cuối cùng biến mất không thấy. Hoàn thành này hết thảy sau, Bạch tỷ vỗ vỗ tay, về tới Mộ Khinh Ca bên người. Mạc Dương. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca nhắm hai mắt mở miệng. Nghe được kêu tên của mình, Mạc Dương thân mình một đĩnh, mặt hướng Mộ Khinh Ca. Đi xem phía trước có không có gì không có hoang đảo, chúng ta trước tạm thời cập bờ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mộ Khinh Ca nhắm hai mắt phân phó Mạc Dương. Đột nhiên muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mạc Dương có chút không rõ Mộ Khinh Ca ý tưởng, nhưng lại không ngại ngại hắn dựa theo Mộ Khinh Ca lời nói đi làm. Mạc Dương rời khỏi sau, Bạch tỷ ngồi xổm Mộ Khinh Ca bên người, nhìn ấu hà cùng Hoa Nguyệt hầu hạ nàng bộ dáng, bĩu môi nói, ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ. Chính là, Mộ Khinh Ca lại giống như thực mỏi mệt dường như, chỉ là thỉnh ngô một tiếng, liền nặng nề đã ngủ. Như vậy Mộ Khinh Ca, làm Bạch tỷ có chút kỳ quái. Nàng nhìn về phía ấu hà cùng Hoa Nguyệt, nhíu mày hỏi, nàng làm sao vậy? Ấu hà cùng Hoa Nguyệt đều chỉ là mỉm cười lắc đầu, trên tay tiếp tục niết vai đấm chân động tác. Bạch tỷ xem đến không thể hiểu được, chậm rãi đứng lên, bốn phía nhìn lướt qua. Thiếu hải yêu tộc này đó nữ nhân, cự trên thuyền khôi phục dị vãng thanh tịnh. Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút ăn không ngồi rồi lên. Ngẩng đầu nhìn về phía cột buồm thượng vọng đài, Bạch tỷ thân ảnh chợt lóe, biến mất ở bong tàu, tái xuất hiện khi, đã tới rồi vọng trên đài. Nhìn đến Bạch tỷ xuất hiện, ngân trần huyết mắt mị mị. Nhìn cái gì mà nhìn, xú hồ ly. Bạch tỷ trừng mắt nhìn ngân trần liếc mắt một cái, liền ở ngân trần hai tròng mắt mị thành một cái tuyến khi, nàng tệ đến ngân trần phía trước, lạnh lùng nói, đến phiên ta, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Nàng lời nói, làm ngân trần huyết trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tham ăn xà khi nào học được thay người suy nghĩ. Tham ăn xà ba chữ vừa ra, lập tức rước lấy Bạch tỷ giận trừng. Xú hồ ly, ngươi tin hay không ở nhẹ ca không chú ý thời điểm, ta xẻo hạ đôi mắt của ngươi. Ngân trần khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không sợ chút nào nói, vậy ngươi lại tin hay không ở ngươi đào hạ ta đôi mắt phía trước, ta trước làm ngươi nếm thử đoạn đuôi tư vị. Bạch tỷ trong mắt tử kim sắc hiện ra, nhân loại trong mắt, hóa thành loài rắn dựng đồng. Ngân trần huyết mắt cũng càng thêm hồng dã, yêu dị. Hai người lẫn nhau đối diện, một hồi không tiếng động chiến đấu, ở hai người trong mắt triển khai. Ít khi, ngân trần kêu lên một tiếng, về phía sau lui một bước. Đánh vào vọng đài lan can thượng. hắn nhìn về phía đắc ý Bạch tỷ, trong mắt tràn đầy lạnh buốt. Bạch tỷ hướng hắn giơ lên hài hước khỏe môi, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Ngân Trần, xuống dưới nghỉ ngơi. Đột nhiên, bong tàu thượng truyền đến Mộ Khinh Ca thanh âm. Này Vân Đạm Phong khinh thanh âm, lại nhường cho một xà một hồ đồng thời ngẩn ra. Thật giống như là làm chuyện xấu tiểu hài tử bị đại nhân chảo bao giống nhau. Ngân Trần thu liễm huyết trong mắt lánh lệ, Bạch tỷ cũng thu liễm khiêu khích. Yên lặng nhìn Bạch tỷ liếc mắt một cái, Ngân Trần xoay người từ vọng đài nhảy xuống, nhẹ như lông chim rừng ở bong tàu phía trên. Đột nhiên, trên người hắn ngân quang vừa hiện, biến thành tuyết hồ. Lông xù xù hồ đuôi nhẹ quét một chút, tứ chi vừa dẫm, liền nhảy vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, ở nàng hai chân thượng nằm sấp xuống cuộn tròn thành một đoàn, thoải mái nhắm lại hai mắt. Đối này, Mộ Khinh Ca cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn cùng kháng cự, tựa hồ cam chịu Ngân Trần cách làm. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt tò mò nhìn chằm chằm Ngân Trần, tựa hồ đối hắn đại biến người sống ảo thuật thập phần cảm thấy hứng thú. Bạch tỷ đứng ở vọng trên đài thấy như vậy một màn, tức giận đến nghiến răng. Giọng căm hận nói, đáng chết xú hồ ly. Cư nhiên dám ra như vậy ám chiêu, cho rằng như vậy liền thắng ta sao. Hít sâu mấy khẩu, Bạch tỷ mới áp xuống trong lòng lửa giận. Nếu không phải còn muốn ở chỗ này theo dõi, nàng cũng biến thành tiểu bạch xà, chui vào Mộ Khinh Ca vạt áo. Hừ hừ. Ly cự thuyền đã thực xa xôi phía chân trời, đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Kia tiểu hắc điểm nhanh chóng rơi xuống, dần dần biến đại. Đông chốc, nó biến thành một người hình, rơi vào khổ hải bên trong. Liên ở hắn chìm xuống kia nháy mắt, ở biển sâu trùng, có một cái hải dương linh thú nhanh chóng chiều hắn bơi lại đây, từ hắn dưới thân xuyên qua, nâng hắn nổi lên mặt biển. Phúc! Côn hướng ra phía ngoài phun ra nước miếng, giơ tay hủy diệt trên mặt vệt nước. Hắn đầu tiên là trông về phía xa một chút phương xa nước biển, mới cúi đầu nhìn về phía dưới thân linh thú, vô vô đầu của nó, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, ưu đồng. Phảng phất là nghe được hắn cảm tạ, hắn dưới thân linh thú phát ra vài tiếng kêu làm đáp lại. Côn! Đúng lúc này, côn phía sau truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng kêu. Côn theo tiếng quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến đại tộc trưởng còn có tháp lỷ xà mang theo thượng vạn hải yêu đại quân, hướng tới hắn đuổi lại đây. Nhìn thấy quen thuộc thân nhân, côn ở linh thú lưng thượng đứng lên. Người tới tiếp cận sau, hắn trước quỳ một gối xuống đất đối đại tộc trưởng nói, nghĩa phụ. Đại tộc trưởng vui mừng nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Côn, hắn đi rồi sao? Tháp lỷ xà khẩn trương hỏi. Thanh âm kia chung cất giấu một tia không tha, làm côn nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng. Bị côn xem đến có chút biệt lưu, tháp lỷ xạ cúi đầu nhẹ giọng nói, hắn đem ngươi thả, nhất định đi được rất xa. Côn thật sâu nhìn tháp lỷ xạ liếc mắt một cái, đem tầm mắt chuyển hướng đại tộc trưởng, hỏi, nghĩa phụ, côn vô dụng, không có bắt được giải dược. Ta đây liền trở về tìm hắn, nhất định đem giải dược lấy về tới. Từ từ, côn. Đại tộc trưởng ngăn trở hắn. Côn nghi hoặc nhìn về phía đại tộc trưởng. Đại tộc trưởng lại nói, chúng ta chỉ là tới đón ngươi về nhà. Côn càng thêm nghi hoặc. Đột nhiên, tháp lỷ xạ há mồm nói, hắn căn bản là không có đối chúng ta hạ độc, mà là cứu chúng ta. Cái gì? Côn hai mắt co rụt lại, càng thêm nghi hoặc. Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc gần đi, Mộ Khinh Ca lời nói, làm hắn có cái gì không rõ, sau khi trở về hỏi tháp lỷ xạ. Tháp lỷ xạ, ngươi biết cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Côn vội hỏi nói. Tháp lỷ xạ cũng không hề giấu giếm, đem hết thể đều nói ra. Đặc biệt là Mộ Khinh Ca tặng dược việc, càng là nói được rành mạch, không có một chút tình lược. Đây là thật sao? Côn khiếp sợ cực kỳ. Bối rối hải yêu tộc nhiều năm vấn đề, cư nhiên liền như vậy giải quyết. Đương nhiên, nay cũng không phải hoàn toàn giải quyết, nhưng lại cũng đủ bọn họ bốc cháy lên tộc nhân phục hưng hy vọng. Đại tộc trưởng gật gật đầu, này đó nữ nhân bị mang về sau, đều thỉnh trong tộc y sư cẩn thận kiểm tra, đích xác không có chúng độc dấu hiệu. Nhưng là, hay không sẽ giống kia nhân loại nói được như vậy, có thể cải thiện tộc của ta sinh sản sinh dục vấn đề, trước mắt vẫn chưa biết được. Hắn sẽ không nói dối, cũng không cần phải nói dối. Tháp lỷ xạ không dung bất luận kẻ nào đối Mộ Khinh Ca sinh ra nghi ngờ. Nay lại làm đại tộc trưởng lo lắng nhìn về phía nàng, nữ nhi. Ngươi phải biết rằng một chút, liền tính hết thể đều là thật sự, hắn thật sự giải quyết chúng ta hải yêu tộc vấn đề, nhưng cũng không thể thay đổi hắn là nhân loại sự thật. Ngươi cùng hắn, vĩnh viễn không có khả năng ở bên nhau. Ta biết. Tháp Lì Xạ vô lực nói một câu. Nàng tại hạ thuyền thời điểm, cũng đã biết Mộ Khinh Ca đối nàng không có ý tứ. Hơn nữa này từ biệt, hai người cũng không biết khi nào mới có thể gặp mặt, càng chưa nói tới cái gì về sau. Nàng là hải yêu tộc đại tộc trưởng nữ nhi, thân phụ truyền thừa con nối roi trọng trách, rất nhiều chuyện, không phải do nàng tùy hứng. Nàng có thể xa tưởng một chút, lại không thể thật sự làm chút cái gì. Côn cũng nhìn Tháp Lì Xạ liếc mắt một cái, lại đối đại tộc trưởng nói, nếu này hết thể là thật sự, kia hắn chính là chúng ta hải yêu tộc cân nhân. Đại tộc trưởng cũng gật gật đầu, nhận đồng hắn cách nói, nếu hết thể đều như hắn theo như lời, như vậy hắn thật là chúng ta tộc cân nhân, một nhân loại ân nhân. Đột nhiên, Côn nghĩ đến, nếu chúng ta đã biết kia không phải độc, tộc khác cũng khẳng định đã biết. Bọn họ có thể hay không cảm thấy không cam lòng bị trêu đùa, phái truy binh đuổi theo. Đây cũng là ta tới đây dụng ý. Đại tộc trưởng nói thẳng nói, chúng ta hải yêu tộc từ trước đến nay đều là ân oán phân minh. Nếu hắn không có thương tổn chúng ta nữ nhân, lại cứu trị các nàng. Đó chính là đối chúng ta có ân, ta sẽ không làm những người khác đi ân đem báo đáp. Hắn vừa dứt lời, ở bọn họ phía sau hải vực thượng, liền nhấc lên một trận bọt sóng. Chỉ chốc lát, mặt khác mấy cái tộc trưởng mang theo binh mã liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đại ca, đại tộc trưởng tồn tại, làm cho bọn họ mấy người đều là cả kinh. Năm tộc trưởng nghĩ sao nói vậy nói, đại ca, chúng ta bị kia nhân loại chơi, các nàng căn bản không có chúng đầu. Mau, chúng ta cùng nhau đuổi theo đi, còn kịp, nhất định phải đem kia đáng giận nhân loại cổ ninh xuống dưới. Đều không được đi. Đại tộc trưởng đột nhiên tức giận. Bốn cái tộc trưởng sửng sốt, đều không rõ nguyên do nhìn về phía hắn. Đại tộc trưởng đối Tháp Lì Xạ nói, Tháp Lì Xạ, đem tình hình thực tế nói cho ngươi vài vị thúc thúc. Tháp Lì Xạ lập tức đi ra, đem phía trước đôi Côn lời nói, lại nói một lần. Bốn cái tộc trưởng nghe được hai mặt tương huy, trong mắt ẩn hàm nồng đậm không tin. Bốn tộc trưởng nghĩ nghĩ, đối đại tộc trưởng nói, đại ca, chuyện này thật sự quá huyền. Chúng ta căn bản không biết hắn chỉ là lung tung vừa nói, vẫn là thực sự có chuyện lạ. Không bằng chúng ta trước đuổi theo đi, đem người bắt được, sau đó nhốt lại. Chờ tương lai chứng minh rồi hắn lời nói phi hư, chúng ta lại thả hắn. Đại tộc trưởng nhíu mày nhìn về phía bốn tộc trưởng, lão tứ, ta biết ngươi luôn luôn cẩn thận, hơn nữa thông minh. Nhưng có ngươi như vậy làm việc sao? Loại sự tình này, phải chờ tới khi nào? Chẳng lẽ muốn quan hắn 10 năm 8 năm? Còn có, nếu chúng ta người không có việc gì, cần gì phải lại đi tự nhiên đâm ngang? Đại ca, ngươi đừng cùng ta xả chút vô dụng. Đại tộc trưởng giơ tay đánh gậy hắn nói, nếu hắn bị thương chúng ta nữ nhân, hoặc là giết chúng ta người, không cần ngươi khuyên, ta cũng sẽ phát binh. Chính là hiện tại, đều không có, hơn nữa hắn có lẽ thật đúng là để lại cho chúng ta hải yêu tộc một hy vọng, chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Huống chi, phía trước chính là di tộc địa bàn, chúng ta tùy tiện xuất quân tiến vào, chỉ biết rước lấy lớn hơn nữa hiểu lầm. Hiện tại, các ngươi đều mang lên người, cho ta trở về. Ai đều không được lại đi truy kia con thuyền. Đại tộc trưởng cường ngạnh nói, làm bất luận kẻ nào đều không thể phản bác. Hơn nữa, bị đại tộc trưởng này một trở, thời gian lại lãng phí một ít, bọn họ muốn đuổi kịp khả năng tính liền càng nhỏ. Đại ca, ngươi thật sự tin tưởng những cái đó chuyện ma quỷ. Nhị tộc trưởng nhịn không được nói. Đại tộc trưởng mở trừng hai mắt, cả giận nói, được chưa, ngươi hôm nay sau khi trở về, phải hảo hảo thử xem. Nhìn xem có thể hay không làm ngươi tức phụ hoài thượng, lại cho ngươi thêm cái tiểu tể tử. Mộ Khinh Ca cự thuyền, chậm rãi chạy. Ở thuyền phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cái bị ẩn với sương mù trung tiểu đảo. Liên ở cự thuyền hướng tới tiểu đảo tiếp cận, Bạch Tỷ đột nhiên hai tròng mắt nhíu lại, đối Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca, đáy biển có linh thú tới gần. Có linh thú. Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt, thanh thấu hai tròng mắt trung quang mang xuất hiện. Nàng từ ghế bập bên thượng đứng lên, đi hướng đầu thuyền bong tàu. Bước lên đầu thuyền, nàng một tay đỡ lan can, xuống phía dưới nhìn xuống. Quả nhiên, ở màu xanh lục trong nước biển, có tảng lớn bóng ma đang theo bên này mà đến. Nhìn ra khoảng cách, cũng chỉ có mấy trăm trượng xa. Thông chi Long Nha vệ toàn viên đề phòng. Mộ Khinh Ca bình tĩnh phân phó. Ngân Trần hóa thành nhân thân, đi đến Mộ Khinh Ca bên người, đối nàng nói. Nếu là ở chỗ này đại khai sát giới, chỉ sợ mùi máu tươi sẽ đưa tới càng nhiều hải dương linh thú. Không bằng ta trước dùng ảo cảnh mê hoặc bọn họ, chúng ta dành trước đảo lại nói. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, mấy không thể tra gật đầu. Đồng ý Ngân Trần đề nghị. Thấy Mộ Khinh Ca đồng ý, Ngân Trần lập tức thi triển năng lực của hắn. Huyết trong mắt không ngừng biến ảo, dường như xuất hiện hai cái huyết sắc lốc xoáy, lúc sau lốc xoáy dần dần hòa hợp nhất thể, một cổ lực lượng, từ hắn giữa mày dàn bắn ra, nhào hướng mặt biển. Cự thuyền, tiếp tục hướng tới tiểu đảo mà đi. Mà những cái đó hướng tới cự thuyền mà đến hải dương linh thú, lại đình chỉ đi tới, tựa hồ lâm vào Ngân Trần ảo cảnh bên trong. Mặc Dương làm thuyền chạy đến càng nhanh chút, kia dấu ở trong sương mù tiểu đảo, trở nên dần dần rõ ràng lên. Thuyền sắp cập bờ khi, Mộ Khinh Ca chú ý tới Ngân Trần trên trán đã che kín tinh mịn hãn, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Nhiên, hắn còn ở cắn răng kiên trì. Đồng thời hướng như vậy nhiều linh thú bố trí ảo cảnh, đây là tương đương tiêu hao linh lực. Mặc dù hiện giờ Ngân Trần đã là chân chính thần thú, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ cảm thấy áp lực. Ngân Trần, có thể. Mộ Khinh Ca đối hắn nói. Ngân Trần nâng lên hai mắt, nhìn về phía nàng, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Hắn thu hồi ảo cảnh, những cái đó bị ảo cảnh mê hoặc hải dương linh thú khôi phục thanh tỉnh, nháy mắt liền táo bạo lên, điên cuồng hướng tới cự thuyền mà đến. Đăng đảo. Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, 500 long nha vệ, còn có ấu hà hoa nguyệt, đều sôi nổi từ trên thuyền nhảy lên, hướng tới kia tiểu đảo mà đi. Bạch tỷ, đi bảo hộ bọn họ. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu đối Bạch tỷ nói một tiếng. Nếu kia trên đảo nhỏ có cái gì nguy hiểm nói, có Bạch tỷ ở là tốt nhất bất quá. Bạch tỷ hóa thành một đạo bạch quang, trước một bước thượng đảo, siêu tầm trên đường mỗi một chỗ. Mà Mộ Khinh Ca tắc cùng Ngân Trần cùng nhau rời đi, ở nàng nhảy vào không trung khi, giơ tay vung lên, liền đem chỉnh con cự thuyền thu vào không gian bên trong, biến mất ở khổ hải mặt biển thượng. Trong biển linh thú, đột nhiên mất đi truy kích mục tiêu, trở nên càng thêm cuồng táo lên. Mà Mộ Khinh Ca cũng đã mang theo Ngân Trần rừng ở trên đảo nhỏ, chân dẫm lên tiểu đảo trên bờ cát. Tiểu tức ra! Tiểu tức ra! Mộ Khinh Ca vừa rơi xuống đất, long nha vệ nhóm liền xông tới. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt càng là việc nhân đức không nhường ai tệ ở nàng tả hưu. Lúc này, Bạch tỷ trở về, đối Mộ Khinh Ca nói, ta đã xem qua, đây là cái chết đảo, trừ bỏ chúng ta những người này ngoại, không có này tồn tại đồ vật. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối mọi người nói, những cái đó hải dương linh thu thực mau sẽ theo khí vị đi tìm tới, đến lúc đó chính là kiểm nghiệm các ngươi lúc. Ở trên biển buồn kẻ phiêu đãng lâu như vậy, có hải dương linh thú đưa lên tới luyện tập cũng không tồi. Nàng lời nói, làm Bạch tỷ khỏe miệng vừa kéo. Lại làm long nha vệ nhóm đều một đám gấp không chờ nổi xoa tay hầm hè lên. Những nhân loại khác, gặp được như vậy thành đàn linh thú, đều là tránh còn không kịp. Ngươi lại đem chúng nó coi như là tôi luyện chính mình đối tượng, ngươi thật đúng là cùng người bình thường không giống nhau. Bạch tỷ trêu chọc nói. Nàng đôi mắt đảo qua long nha vệ một trương trương hương phấn mặt, đối Mộ Khinh Ca nói, liên quan bọn họ cũng không giống nhau. Mộ Khinh Ca nghe ra nàng trong lời nói ca ngợi chi ý, tự hào nói, ta long nha vệ, tự nhiên không giống người thường. Một câu đơn giản nói, lại làm 500 long nha vệ ngạo nghệ thẳng thắn eo, dơ lên cằm. Mộ Khinh Ca xoay người nhìn về phía mặt biển, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, đã bị quấy đến cuồng táo lên. Chuẩn bị chiến đấu đi. Đương đệ nhất chỉ hải dương linh thú phát hiện tiểu đảo, hướng tới tiểu đảo mà đến khi, Mộ Khinh Ca phân phó một câu. Ba ba bá. Long nha vệ nhóm, sôi nổi rút ra chính mình binh khí. Thậm chí, có chút người lấy ra lựu đạn thương. Bọn họ vũ khí, đều là Mộ Khinh Ca tự mình luyện chế, nguyên bản toàn bộ là linh khí. Ở tiến vào khổ hải bên trong, Mộ Khinh Ca lấy ra một ít bảo khí trung giai, cao giai binh khí một lần nữa rèn luyện một phen sau, cho bọn hắn hết thể thăng cấp, ngay cả lựu đạn thương cũng cải tiến độ chính xác cùng lực phá. Này đó công tác, cũng coi như là đối nàng luyện khí sư bản lĩnh rèn luyện một chút. Bằng không, nàng chỉ sợ đến nay đều chỉ là linh cấp luyện khí sư. Muốn đi vào trung cổ giới, nàng yêu cầu nắm chặt hết thể thời gian tới tận lực tăng lên chính mình. Không chỉ là tu vi thượng, còn có luyện khí thuật, luyện đan thuật. Và anh, một tiếng như sấm vang lớn, nước biển trực tiếp nhào hướng tiểu đảo. Trên đảo mọi người sôi nổi lui lại mấy bước, tránh đi nước biển khi dễ. Nước biển rút đi, một đám dữ tợn cực đại đầu, từ trong biển xông ra. Trung đồng đại đôi mắt, mang theo lạnh lẽo sát khí nhìn chằm chằm trên đảo người. Phảng phất, những người này ở chúng nó trong mắt, chính là một đốn mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Bạch tỷ nhìn lướt qua, trong mắt ánh sáng chớp động, nàng câu môi cười nhạt, đại bộ phận đều là cao giai linh thú, xem ra này khổ hải trung linh thú cấp bậc thật đúng là không yếu. Tiếp theo, nàng lại vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, chính là đối với ngươi, chỉ sợ là không có gì luyện tập tác dụng. Nàng tựa hồ muốn nhìn đến Mộ Khinh Ca trên mặt xuất hiện ảo não biểu tình, đáng tiếc, Mộ Khinh Ca lại như cũ bình tĩnh. Cao giai, đó chính là lam cảnh hoặc là tím cảnh, Mộ Khinh Ca chậm rãi nói. Đột nhiên, nàng hơi hơi nhíu mày, lắc đầu nói, này đó tới hẳn là còn không phải mạnh nhất. Dứt lời, nàng liền xoay người hướng tiểu đảo chỗ sâu trong đi đến. Bạch tỷ sửng sốt, đuổi theo đi hỏi, ngươi đi như thế nào? Mộ Khinh Ca bước chân không ngừng nói, như ngươi theo như lời, chúng nó đối ta vô dụng. Ta đi trước tu luyện, Ngân Trần đi theo ta, ngươi lưu lại thế bọn họ lực trận. Dứt lời, nàng liền mang theo Ngân Trần biến mất ở Bạch tỷ trước mặt. Bạch tỷ thở phì phì dậm chân, bất mãn nói, vì cái gì lại là ta a? Đó là bởi vì tiểu tức gia tín nhiệm ngươi, mới có thể kêu chúng ta nhiều người như vậy tánh mạng phó thác. Ấu Hà không biết khi nào đi vào Bạch tỷ phía sau, đối nàng nói một câu. Bạch tỷ đột nhiên xoay người, nhìn về phía nàng. Ở nàng thanh nhã biểu tình chung, tựa hồ muốn nhìn ra cái gì. Cuối cùng, lại cái gì cũng không có nhìn ra, chỉ có thể lẩm bẩm nói một câu, là tín nhiệm sao. Vô luận Bạch tỷ đối Ấu Hà lời nói có vài phần tin tưởng, giờ phút này đều không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Bởi vì, chiến đấu đã bắt đầu. Bạch tỷ tùy ý tìm cây dựa, đôi tay khoanh trước ngực. Nàng yên lặng nhìn chăm chú vào Long Nha vệ nhóm chiến đấu, nay vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi thực chiến quan sát. Dần dần, Bạch tỷ quan khán biểu tình, lại lúc ban đầu tùy ý, trở nên nghiêm túc lên. Nàng từ tuyên cổ liền tồn tại, nhìn vô số người, đã trải qua vô số chiến dịch. Lại chưa từng gặp qua có người nào, sẽ có được Long Nha vệ ăn ý. Có thể dốc hết sức khắc địch, bọn họ liền nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nếu phanh thượng khó giải quyết đối thủ, bọn họ hai ba nhân gian liền nhanh chóng tập kết, ăn ý phối hợp, lấy sạch sẽ lưu loát thủ đoạn giết chết linh thú. Thả, ở tiêu diệt giết trong quá trình, bọn họ còn không quên đảo ra linh thú thu hoạch. Thậm chí, ngay cả Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt này hai cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ tử, ở trên chiến trường, so với nam tử tới cũng không nhường một tấc, sắc bén dứt khoát thủ đoạn, đối yếu hại nắm chắc, đều cực kỳ tinh chuẩn. Càng sẽ không bởi vì linh thú khủng bố dữ tợn mà khiếp đảm lùi bước. Những người này, đều là Mộ Khinh Ca một tay bồi dưỡng ra tới. Bạch tỷ trong lòng ở lặng lẽ chấn động, nàng cảm thấy chính mình ở chỗ này, căn bản không có cái gì dùng. Căn bản, liền không cần nàng ra tay. Đem nàng lưu lại, gần là bởi vì Mộ Khinh Ca cho bọn hắn lưu lại một đạo bảo đảm. Hải dương linh thú rất nhiều, nào hướng tiểu đảo liền có hơn 1000. Nhiên, Long Nha vệ nhóm lại càng đánh càng hăng. Giết được kia kêu một cái thuận buồm xuôi gió, thống khoái dứt khoát. Chỉ chốc lát, linh thú thi thể chảy ra máu, liền nhiễm hồng xanh sẫm nước biển, hai loại nhan sắc hỗn hợp, khiến cho tiểu đảo phụ cận nước biển đều trở nên thực dơ. Mùi máu tươi, càng thêm kích thích linh thú nhóm tiến công. Chúng nó tiến công đến càng thêm mãnh liệt. Mùi máu tươi, theo nước biển lan tràn khai đi, ai cũng không biết, sẽ phát sinh cái gì. Hay không, sẽ đưa tới càng cường đại linh thú. Hoặc là khác cái gì. Những cái đó linh thú thi thể, bị đồng loại cắn ướt, huyết tinh một màn, ở tiểu đảo bờ biển trình diễn. 572 chương 572 Long Nha vệ không quân phiên hiệu thành lập. Hạ. Bờ biển giết chóc, vẫn chưa quay dày đến tiểu đảo bên trong thanh tịnh. Nơi này hết thể đều là nguyên thủy, không bị người quay dày quá. Dương dâm bên trong, thậm chí không có lộ. Ngân Trần tìm kiếm tới rồi một cái sơn động rất lớn. Cũng đủ cất chứa hơn 100 người. Người khác, tắc có thể ở bên ngoài nghỉ ngơi. Giã ngoại sinh tồn huấn luyện, Mộ Khinh Ca rất sớm thời điểm liền giao quá Long Nha vệ. Bọn họ có thể nhanh chóng ở trong khoảng thời gian ngắn, ngay tại chỗ lấy tài liệu dựng lều trại, che đậy mưa gió. Trong sân động, Mộ Khinh Ca khoanh chân mà ngồi. Ngân Trần ngồi ở bên người nàng, nhìn chăm chăm nàng nói, ngươi có tâm sự. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn hắn một cái, cười cười. Không hổ cùng ta có khế ước, ta có tâm sự đều nhìn ra được tới. Ngân Trần lại không có cùng nàng nói giỡn, mà là nghiêm túc nói, có thể cùng ta nói sao? Mộ Khinh Ca cười nói, cùng ngươi nói cũng không sao. Ta chỉ là suy nghĩ, tiến vào trung cổ giới sau, nên như thế nào? Nàng hai tròng mắt chậm rãi mị lên, tựa hồ vấn đề này, bối rối nàng hồi lâu. Nàng đi trước trung cổ giới, là có rất nhiều chuyện quan trọng muốn xử lý. Nhưng là, nàng lại không thể lấy đánh du kích phương thức ở trung cổ giới dừng chân. Nơi đó, nhưng không có vì nàng che mưa chắn gió mộ ra, nàng yêu cầu thuộc về chính mình có thể tin cậy thế lực. Nàng lời nói được hàng hồ. Nhưng là, Ngân Trần lại nghe đã hiểu. Hắn biết, Mộ Khinh Ca ở tự hỏi tiến vào trung cổ giới sau, nhiều người như vậy sinh tồn vấn đề. Không có đủ chỗ dựa, không có đủ bối cảnh, bọn họ ở trung cổ giới liền không có căn, nhậm người khi dễ. Ở Lâm Xuyên giới, bọn họ đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Chính là, tới rồi trung cổ giới, lại hết thảy đều là vừa rồi khởi bước. Ai cũng vô pháp đoán trước tới rồi trung cổ giới, sẽ gặp được cái gì, tao ngộ cái gì. Có lẽ, chúng ta có thể khai một cái giống vạn tượng lâu như vậy địa phương. Ngân Trần có chút vụng về đề nghị. Hắn không phải nhân loại, thật sự có chút không am hiểu này đó sinh cơ mưu lược. Vạn tượng lâu. Mộ Khinh Ca trong mắt ánh sáng lóe một chút, lại nhanh chóng biến mất. Nhớ rõ Hàn Thải Thải nói qua, trung cổ giới cũng có vạn tượng lâu. Đã có như vậy nhãn hiệu lâu đời tên cửa hiệu ở, nàng tân kiến một cái đồng dạng thế lực, lại như thế nào cùng với tranh phong đâu. Huống chi, nàng chủ yếu mục đích là làm Long Nha Vệ, bao gồm nàng chính mình tự trung cổ giới có cái vượt qua thử thách bối cảnh, làm người không dám coi khinh, làm mọi người ở trung cổ giới hành tẩu khi có nắm chắc. Mục đích, cũng không phải vì kiếm tiền, hay là làm giàu. Lắc lắc đầu, Mộ Khinh Ca nói, còn chưa tiến vào trung cổ giới, chúng ta cái gì cũng không biết, hiện tại suy xét này đó, có lẽ là có chút sớm. Trầm mặc một chút, Mộ Khinh Ca vung tay lên, ở nàng trước mặt đất chống thượng, chỉnh tề bày biện mấy trăm cái trứng. Này đó trứng, là nàng từ thí luyện không gian chung mang ra tới. Bị Bạch Tỷ ăn luôn mấy cái, hiện giờ còn dư lại 500 nhiều, diệt trừ một ít hoại tử, cũng vừa đủ Long Nha Vệ một người một cái. Này đó trứng thượng, có chút vỏ trứng đã bắt đầu xuất hiện vết dạng, có chút trứng đang ở ngao ngoe dục dịch, tựa hồ tùy thời đều sẽ phá trứng mà ra. Nói như vậy, này đó có linh tính động vật, đều có ánh mắt đầu tiên huyết thống. Chỉ cần chúng nó ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Long Nha Vệ, như vậy cấp Long Nha Vệ mỗi người xứng với một con phi hành linh thú liền không hề là hy vọng xa vời. Hơn nữa, này đó trứng chim đều là từ thí luyện trong không gian mang ra tới, huyết mạch đều thực không tồi, mặc dù ở trung cổ giới chung, cũng là hiếm có. Đi xem bọn họ chiến đấu kết thúc không có, sau khi kết thúc, liền đem bọn họ mang lại đây. Mộ Khinh Ca đối Ngân Trần nói. Đưa Ngân Trần trở lại bờ biển khi, xông vào mũi mùi máu tươi, thiếu chút nữa không đem hắn hơn phun. Nhìn đến hơn 1.000 chỉ hải dương linh thú thi hải phiêu phù ở mặt biển thượng, hắn trong lòng cũng nhịn không được chấn kinh rồi một chút. Không phải hắn xem nhẹ Long Nha Vệ, mà là hình ảnh quá chấn động. Xem ra, chiến đấu đã kết thúc. Ngân Trần đem Mộ Khinh Ca nói chuyển cáo mọi người, mang theo mọi người hướng tới Mộ Khinh Ca nghỉ ngơi địa phương mà đi. Chờ bọn họ đi vào sơn động thời điểm, nhìn đến đầy đất trứng chim, đều là sửng sốt. Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm những cái đó sắp phá xác trứng chim, không có thời gian nhiều giải thích, chỉ vào trứng chim nói, các ngươi một người chọn một cái đi. Tuy rằng đã sớm biết có như vậy một ngày, nhưng là chân chính tiến đến thời điểm, vẫn là thực làm người kích động a. Có hay không? Long Nha Vệ nhóm tức khắc mắt mạo tinh quang, một đám đều như là lâu hạn hán tử, đột nhiên gặp được một đoàn hoa cô nương giống nhau, cái gì rụt rè đều ném tới rồi một bên. Phần phật một chút, trước một bước xâm nhập trong sơn động Long Nha Vệ, liền bắt đầu chọn lựa lên. Nói là chọn lựa, kỳ thật cũng chính là tuyển một viên nhìn qua thuận mắt trứng. Tuy rằng, này đó trứng từ bề ngoài xem cũng không có quá lớn khác biệt. Tuyển người tốt, thật cẩn thận phủng, vui vẻ ra mặt ra tới. Làm những cái đó không có tuyển đến người, gấp không thể đãi vọt vào đi. Chỉ chốc lát, đầy đất trứng chim, đã bị chia cắt sạch sẽ. Dư lại mấy cái đã hơi thở thoi thóp trứng chim, Mộ Khinh Ca nhìn về phía không ngừng nuốt nước miếng Bạch Tỷ, hào phóng phất tay, Bạch Tỷ, dư lại cho ngươi. Bạch Tỷ trong mắt sáng ngời, nháy mắt liền đem mấy chỉ trứng chim quét vào chính mình trong miệng. Ăn xong lúc sau, nàng còn chưa đã thèm liếm liếm khỏe miệng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, yên lặng đau lòng chính mình túi tiền. Suy nghĩ một chút, Ly Bạch Tỷ lần sau ăn cơm thời gian tựa hồ cũng không đã bao lâu. Nàng đột nhiên nói, Bạch Tỷ, ngươi đói bụng đi. Bạch tỷ sửng sốt, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Lại vẫn là đúng sự thật vớt chính mình bụng gật gật đầu, ly lần trước chính mình ăn uống thỏa thích, tựa hồ đã qua gần một năm. Quả nhiên, Mộ Khinh Ca cười mỉa, này trong biển linh thú không ít, ngươi không bằng ở hợp lý hoàn cảnh hạ, cổ vũ Bạch tỷ tự cấp tự túc, là rất đúng chính sách. Bị Mộ Khinh Ca vừa nhắc nhở, Bạch tỷ ngộ đạo. Nàng hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở trong động, hướng tới khổ hải mà đi. Bạch tỷ này đại dạ dày vương ngộ đạo, làm Mộ Khinh Ca thực sự nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, nàng nhìn đến Mặc Dương ở nhìn chằm chằm nàng. Nàng mơ mịt nói, làm sao vậy? Mặc Dương trong tay phủng một cái trứng, nhấp môi hỏi, tiểu tức ra, chúng ta đem trứng đều phân, ngươi đâu? Ách! Mộ Khinh Ca nhìn rông tuyết mặt đất, đồng nhiên phát hiện, nàng cư nhiên đem chính mình đã quên. Ha ha đát! Như vậy sai lầm là tuyệt đối không thể thừa nhận. Thực không có mặt mũi a. Mộ Khinh Ca ra vẻ chấn định nói, ân, các ngươi trước muốn đi. Nơi này không có cùng ta có duyên chứng. Mặc Dương nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca, thấy nàng thần sắc không giống làm bộ, liền tin là thật rời khỏi sơn động. Từ từ, ở Mặc Dương đi đến cửa động biên thời điểm, Mộ Khinh Ca đột nhiên gọi lại hắn. Mặc Dương xoay người. Mộ Khinh Ca vung tay lên, ngầm lại xuất hiện một đống lớn lúc trước từ thí luyện không gian đảo tới linh thạch. Còn có từ thượng cổ di tích chung mang ra tới trái cây. Dùng linh thạch đem chúng nó phu hóa, sau đó đem này đó linh quả cấp ấu điều ăn xong, hẳn là sẽ tăng mạnh chúng nó tiềm lực. Mộ Khinh Ca giải thích một câu. Mặc Dương sau khi nghe xong, trầm tĩnh hai mắt ẩn ẩn kích động. Sau đó, Mộ Khinh Ca lại phân phó Mặc Dương vài câu, ta sẽ bế quan mấy ngày, trong khoảng thời gian này, ngươi phụ trách đốc thúc đại gia tu luyện. Nếu là có linh thú tới phạm, trực tiếp giết. Gặp được quá mức cường đại linh thú, đánh không lại liền không cần nhiều làm dây dưa, giao cho Bạch tỷ xử lý. Tiểu tước gia muốn bế quan. Mặc Dương có chút kinh ngạc. Tựa hồ không rõ vì cái gì Mộ Khinh Ca sẽ đột nhiên hiện tại ở ngay lúc này bế quan. Ân. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Trường kỳ trên biển phiêu lưu, mọi người yêu cầu lục địa tới an ủi một chút làm đến nơi đến chốn cảm giác. Cho nên, mới có thể lâm thời ngừng này tòa tiểu đảo. Nàng cũng có thể sấn trong khoảng thời gian này, luyện chế ra một ít tân đồ vật, đem phía trước ý tưởng phó trừ với hiện thực. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Khinh Ca mang theo Long Nha Vệ, liền ở trên đảo nhỏ tạm cư xuống dưới. Nhưng nàng không biết chính là, ở trên đảo nhỏ giết chóc, mỗi ngày đều tại tiến hành. Bốn phía nước biển, dần dần bị mùi máu tươi nhuộm dần, loại này khí vị, càng truyền càng xa, thậm chí, bay tới trăm dặm ở ngoài đều nhạc trên đảo. Sóng biển chụp phùi đá ngầm. Một cái tô y hề nữ tử, dáng người cao gầy, đứng ở đá ngầm thượng, trông về phía xa mặt biển. Nàng tóc dài cao vãn, sơ thành một cái cao búi tóc, không có rơi xuống một tia. Dùng kim sắc phát cô trang trí, đoan trang đại khí, lại thanh lệ phiêu giật. Tố sắc nhẹ ti váy dài, bao vây lấy thân thể của nàng, bị gió biển thổi đến bay phất phới. Xa xa nhìn lại, nàng phảng phất như muốn theo gió mà đi tiên tử, chỉ ứng bầu trời có. Nhân gian khó lại tìm. Nàng ngũ quan, bị mông lung bóng đêm bao trùm, mơ hồ hình dáng, lại vẫn như cũ có thể nhìn ra mỹ nhân bộ dáng, đặc biệt là kia ưu nhã trường cổ, khiến cho vô hạn hà tư. Nàng liền như vậy đứng, giống như pho tượng. Mặc dù nước biển tầm ướt nàng dày mặt, nàng cũng không có động thượng một phân. Phía sau bờ biển, có người đi tới, hắn cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Trong mắt mang theo một tia si mê nhìn về phía nữ tử bóng dáng. Hồi lâu, hắn mới thu liễm trong lòng hy vọng xa vời tình tố, cung kính hô một tiếng, ra công chúa. Trong biển, có thực nùng mùi máu tươi ra chậm rãi mở miệng. Người tới sửng sốt, tựa hồ mới đột nhiên minh bạch, ra công chúa đứng ở chỗ này lâu như vậy là vì cái gì? Thuộc hạ dẫn người theo mùi máu tươi đi xem. Hắn lập tức nói, không, ngươi muốn phụ trách cảnh giới trên đảo. Ta tự mình dẫn người qua đi nhìn xem ra phủ định hắn đề nghị. Nay ngươi tới có chút do dự. Thanh phủ, ta nói, ngươi chỉ cần nghe theo ra xoay người hướng hắn xem ra. Trong bóng đêm, cặp kia bị bao phủ hai mắt, vẫn như cũ có vẻ sáng ngời bình tĩnh, không dung phản kháng. Thanh phủ hơi hơi sửng sốt, nỉ non nói, là, ra công chúa. Không có nửa điểm trì hoãn, ở thanh phủ túi lầu sau, ra khinh thân dựng lên, giống như tiên tử bay vào không trung. Một con thanh điểu thét dài một tiếng, từ đảo trung bay ra, ở không trung tiếp được ra thân mình. Tùy theo mà ra, là từ đảo chung cưới phi hành linh thú binh lính. Bọn họ khí thế cường hãn, cơ hồ mỗi người đều là tím cảnh tu vi. Trên người màu đỏ áo giáp, có vẻ bọn họ uy vũ khí phách. Bọn họ 5 người một con, tổng cộng 100 người, đi theo ra thanh điểu phía sau. Đội ngũ tập hợp xong lúc sau, ra vỗ nhẹ thanh điểu đầu, thanh điểu dương cánh chấn động, liền hướng tới không trung bay đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 573 chương 573 dị tộc công chúa, hung thú đột kích. Khổ hải cô đảo, kia nho nhỏ cô đảo bốn phía, sớm bị vẩn đục dơ bẩn nước biển hôn tạp máu ô nhiễm, đêm này một mảnh nước biển nhan sắc trở nên biến thành màu đen. Vô số linh thú thi thể đều nằm ở trên bờ, tựa hồ, một hồi đại chiến vừa mới mà qua. Long nha vệ nhóm màu đen chiến bào thượng, lây dính linh thú máu, nhưng bọn hắn lại dường như không cảm thấy dơ bẩn, một đám ngồi xổm trên mặt đất. Dùng trong tay Mộ Khinh Ca đặc chế quân đao cẩn thận dịch linh thú thân thể thượng mỹ vị nhất thịt. Ngay cả Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai nữ sinh cũng không ngoại lệ, chuyên chú bộ dáng, so với Long Nha vệ tới, từng có chim mà không kịp. Không sai biệt lắm. Hoa Nguyệt đứng lên, trong tay là cây thượng, phóng đôi ở bên nhau thịt ti. Khoe miệng nàng tươi cười thực ngọt, trời sinh tiểu mị trong mắt cũng mang theo vui sướng. Hấu Hà đem cuối cùng một tia thịt dịch xuống dưới. Đồng dạng đặt ở trong tay lá cây thượng, đứng lên, đối Hoa Nguyệt nói, ta cũng hảo. Hai nàng nhìn nhau cười, liền cùng nhau đi đến ly bờ cắt gần nhất hòn đá ngồi hạ. Lúc sau, hai người mới từ trong lòng ngực thật cẩn thận phủng ra một cái dùng linh thạch chế tạo tổ chim. Tổ chim không lớn, chỉ có lớn bằng bàn tay. Bị linh khí quấn quanh trung tâm, nằm một con lông xù xù chim non. Ở nó bên người, còn có một ít còn chưa ăn xong hoa quả tươi. Ta nhìn xem ngươi. Hoa Nguyệt đem cổ rối lại đây, ở Hấu Hà trong tay phủng tổ chim trông được liếc mắt một cái. Lúc sau, thu hồi ánh mắt, Hoa Nguyệt chờ mong nói, này hai cái vật nhỏ, không biết khi nào mới có thể trưởng thành, mang theo chúng ta bay lượn với không. Hấu Hà dùng tay cầm khởi một cây thịt ti, đưa tới chim non bên miệng, cẩn thận uy thực. Sẽ có kia một ngày. 500 Long Nha vệ nhóm, cũng đều cùng các nàng giống nhau. Bước lên cái này cô đảo đã có nửa tháng, bọn họ ban ngày trừ bỏ đánh chết linh thú, chính là chăn nuôi bọn họ phá xác mà ra phi hành linh thú. Mỗi ngày, đều lấy linh quả cùng linh thú thịt nuôi nấng, dùng linh thạch cho chúng nó xây tổ. Kia cẩn thận bộ dáng, giống như là chiếu cố chính mình quan hệ huyết thống cốt nhục giống nhau. Có lẽ là bị Mộ Khinh Ca ảnh hưởng, bọn họ những người này cũng không đem chúng nó coi như là công cụ, mà là trở thành đồng bọn. Tới rồi buổi tối, bọn họ liền tiến vào tu luyện trạng thái, không ngừng tích lũy cùng áp xúc tự thân linh lực. Tu tập từ thượng cổ di tích chung được đến công pháp, còn có tinh thủy bước. Ly bờ biển khá xa một rừng cây chung, một cây thô tráng trên đại thụ, bạch tỷ lười biếng nằm ở nhánh cây thượng, mơ màng sắp ngủ. Ăn no sau mệt rã rời, đây là thực tự nhiên sự. Từ ngày ấy Mộ Khinh Ca nhắc nhở lúc sau, nàng liền tại đây phiến hải vực chung, chuyên chọn một ít cấp bậc cao linh thú tới ăn. Nay cũng chính là vì cái gì Long Nha vệ ở tiểu đảo giết chóc lâu như vậy, nhưng vẫn không có đưa tới lợi hại hơn linh thú nguyên nhân. Bởi vì, lợi hại hơn linh thú đều bị bạch tỷ ăn vào trong bụng. Ly đến xa hơn linh động kỳ linh thú, liền tính nghe thấy được mùi máu tươi, chỉ sợ một chốc một lát cũng đến không được. Bờ biển giết chóc, ảnh hưởng không đến đảo chung bên trong. Ở Mộ Khinh Ca bế quan sơn động ngoại, đã dựng nổi lên thật nhiều lều trại, cung Long Nha vệ tạm thời nghỉ ngơi. Có thể cất chứa 100 người tới sơn động, bị bọn họ tự động nhường ra, để lại cho Mộ Khinh Ca, Bạch Tỷ, Ấu Hà Hoa Nguyệt vài vị nữ tử cư trú. Ngân Trần tắc canh giữ ở cửa động, vì Mộ Khinh Ca hộ pháp. Bờ biển, Long Nha vệ nhóm đã toàn bộ từ bờ cắt phản hồi, từng người ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nuôi nấng linh thú. Đột nhiên, Phan ở trên cây ngủ Bạch Tỷ, đột nhiên mở hai mắt. Nàng cặp kia đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một đạo tử kim sắc quang mang. Tiếp theo, nàng thân ảnh chợt lóe, ở nhánh cây thượng biến mất. Hóa thành một đạo bạch quang chiều bờ biển rơi đi. Chói mắt bạch quang, dừng ở bờ cắt phía trên, hóa thành hình người. Nàng xuất hiện, làm Long Nha vệ nhóm sôi nổi cảnh giác lên. Đem từng người linh thú thu hảo, bọn họ đứng lên, rút ra chính mình binh khí. Làm sao vậy? Mạc Dương đi đến Bạch Tỷ bên người, trầm giọng hỏi. Bạch Tỷ trông về phía xa phía trước, nhẹ dương một chút cằm. Có người lại đây. Có người. Mạc Dương hai tròng mắt hơi co lại. Hắn chú ý tới Bạch Tỷ trong lời nói sử dụng từ ngữ. Nàng là nói có người, mà không phải có linh thú. Ở khổ hải phía trên, nhân tộc vốn là rất ít. Đột nhiên xuất hiện người, rốt cuộc sẽ là cái gì địa vị? Toàn viên đề phòng. Mạc Dương ra lệnh một tiếng, 500 long nha vệ sôi nổi tiến vào trạng thái chiến đấu. Có một người long nha vệ tắt xoay người tàng vào bí ẩn bụi cỏ bên trong, âm thầm chú ý hết thảy. Một khi có cái gì không đúng, đem có hắn phụ trách phản hồi ngưỡng mộ nhẹ ca hội báo hết thảy. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng là đứng lên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cảnh giới cùng nghiêm túc. Bạch Tỷ đôi tay phụ ở sau người, đứng ở trên bờ cát. Ở nàng dưới chân, là bị linh thú máu nhuộm dần huyết sắc bờ cát. Nàng một thân váy trắng đứng sừng sững ở máu phía trên, có vẻ phá lệ bắt mắt, rất xa, đã bị người xem ở trong mắt. Đi! Một thân trong trẻo tiếng huyết gió, từ xa đến gần truyền đến. Xâm nhập mọi người tầm mắt bên trong, đó là chân trời nhanh chóng di động mà đến một tảng lớn mây đen. Ở mây đen phía trước nhất, có một cái thanh quang, những cái đó mây đen phảng phất là đuổi theo thanh quang mà đến. Đương mây đen tiệm gần khi, đứng ở trên đảo nhỏ mọi người mới thấy rõ ràng, kia căn bản là không phải cái gì mây đen, mà là mấy chục chỉ phi hành linh thú. Mà nơi đó thanh quang là một con dáng người thon dài, ưu nhã thanh điểu. Nhiên, làm trên bờ mọi người con ngươi co rụt lại không phải này đó phi hành linh thú, mà là đứng ở phi hành linh thú mặt trên người. Người, thật là người, cùng bọn họ có giống nhau bề ngoài đặc thù, mà không phải giống hải yêu như vậy giữ tợn gương mặt. Đặc biệt là ngồi ở thanh điểu trên lưng kia tô y hề nữ tử, cái loại này trời sinh ưu nhã cùng cao quý, tựa như từ trên trời giáng xuống nữ thần, không dính bụi trần, thuần tịnh như tuyết. Mặc dù còn chưa thấy rõ ràng nàng tướng mạo, cũng có thể ở trong lòng khẳng định phán đoán, đây là một người khó gặp tuyệt sắc mỹ nữ. Bạch Tỷ tầm mắt, cũng dừng ở thanh điểu phía trên. Thanh điểu thượng tố y hề nữ tử, làm nàng ẩn ẩn nhíu mày. Linh động trung kỳ chỉ liếc mắt một cái, Bạch Tỷ liền nhìn ra tố y hề nữ tử tu vi sâu cạn. Tố y hề nữ tử sở kỵ thanh điểu, ở tới tiểu đảo khi dừng lại. Nàng phía sau trăm người võ sĩ cũng đều ngừng lại, trầm mặc chờ đợi. Để sắp vào, trên đảo mọi người mới thấy rõ nàng bộ dáng. Đông chốc, thấy rõ nàng bộ dáng người đều là trong lòng va chạm, hít thở không thông một chút. Nàng thực mỹ, mỹ đến làm nhân tâm linh chấn động. Đặc biệt là cặp kia sáng ngời đôi mắt, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thể giả dối ngụy trang. Phảng phất bất luận kẻ nào, đều không thể đối mặt có được như vậy một đôi con ngươi chủ nhân nói dối lừa gạt. Nàng mỹ cùng Bạch Tỷ bất đồng, cũng cùng Mộ Khinh Ca bất đồng. Bạch Tỷ lãnh diễm quyến rũ, mang theo một loại dụ hoặc triền miên yêu khí. Nàng còn lại là tố nhã cao quý, mang theo thánh khiết thuần tịnh không dung khinh nhờn một phân. Mà Mộ Khinh Ca đâu? Mộ Khinh Ca mỹ là nùng liệt, mang theo cuồng quyến bức người khí thế. Nàng đẹp như nắng gắt lóa mắt, lại như kiểu nguyệt thanh huy, vô luận ở vào chỗ nào, tổng có thể dễ dàng trở thành tầm mắt tiêu điểm. Ở nàng trước mặt, phảng phất sở hữu mỹ nhân, đều biến thành làm nền. Duy nhất có thể cùng nàng chống lại, chỉ có Tư Mạch. Hai người ở chung khi, cái loại này duy ngã độc tôn quang mang chỉ biết lẫn nhau dây dưa, sẽ không cho nhau nghiền áp. Trên đảo người kinh diễm, bầu trời người, cũng lâm vào khiếp sợ. Cùng trên đảo Long Nha vệ nhóm bất đồng, bọn họ khiếp sợ chính là, khi nào ở khổ hải thượng, toát ra như vậy một chi cường hãn nhân loại. Nhìn xem này chồng chất ở tiểu đảo bên cạnh linh thú thi thể, ít nhất có mấy ngàn chỉ. Còn có kia phiêu xa mùi máu tươi, liền bọn họ đều nghe thấy được, mới vội vàng tới rồi điều tra đến tận cùng. Những người này, rốt cuộc tiến hành rồi bao lâu giết chóc. Hơn nữa bọn họ trên người khí thế, tựa hồ chút nào không cần chính mình kém. Cái này cảm giác, làm phi hành linh thú thượng các võ sĩ, đều không tự giác căng chặt lên. Thanh điểu trên lưng tố y hề nữ tử, thần sắc nhàn nhạt đảo qua những cái đó linh thú thi thể, lại quét một vòng trên đảo Long Nha vệ đám người, cuối cùng dừng ở Bạch Tỷ trên người. Cảm giác được tầm mắt đánh giá, Bạch Tỷ lộ ra một tia lạnh buốt cười quyến rũ. Tươi cười chung, mang theo một tia khinh miệt. Cái này làm cho tố y hề nữ tử trong mắt ẩn ẩn co rụt lại, người này hảo cường. Bạch Tỷ trên người phát ra hơi thở, làm tố y hề nữ tử lập tức phán đoán ra bản thân không phải nàng đối thủ. Ta kêu ra, đến từ di tộc. Trầm mặc lúc sau, nàng tự báo ra môn. Di tộc. Bạch Tỷ trong mắt xẹt qua một đạo ám quang. Nàng đã từng ở Mộ Khinh Ca nơi đó nghe qua cái này từ, cũng biết cái này từ đại biểu cái gì. Di tộc người. Mặc Dương trong lòng nhảy dựng, âm thầm đối nấp trong chỗ tối người đánh một cái thủ thế. Người sau hiểu ý lập tức hướng đảo chạy vừa đi. Hắn vô dụng linh lực, mà là dùng tinh thủy bước. Tự nhiên không có kinh động đến bất cứ ai. Di tộc người tới nơi này làm gì? Bạch tỷ khỏe môi nhẹ cong, đôi tay vây quanh ở trước ngực, cả người lười biếng vũ mị. Này mị thái, đồng dạng mê hoặc phi hành linh thú trên lưng võ sĩ, hấp dẫn bọn họ tầm mắt. Theo mùi máu tươi mà đến. Cô nương là người phương nào, vì sao tại đây chế tạo giết chóc? Ra nhàn nhạt trả lời. Lời tuy nói như thế, nhưng Bạch tỷ lại nhìn không tới nàng trong mắt có bất luận cái gì đối này đó linh thú đồng tình. Tựa hồ, nàng chỉ là ở tìm một cái đề tài, phương tiện liêu đi xuống mà thôi. Bạch tỷ cười nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua người, tại đây nghỉ ngơi mấy ngày thôi. Này đó linh thú không có mắt, muốn lấy chúng ta vì thực, thực lực vô dụng, tự nhiên liền thành cô hồn dã quỷ. Thì ra là thế, ra mấy không thể tra gật gật đầu. Nàng trong giọng nói, căn bản nghe không hiểu nàng trong lòng chân thật suy nghĩ. Phảng phất, nàng cả người giống như là mang một bộ mặt nạ giống nhau, cách trở mọi người nhìn trộm. Bạch tỷ chán ghét nhất chính là loại cảm giác này. Giống như cùng nàng nói chuyện chính là một khối pho tượng, mà không phải người giống nhau. Ấn tượng đầu tiên, khiến cho nàng mất đi đối ra hảo cảm. Nàng biểu tình lạnh lùng, không kiên nhẫn nói, nếu đã biết, liền từ đâu ra, hồi nào đi thôi. Đừng ở chỗ này vướng bận. Làm càn. Ra còn chưa mở miệng, nàng phía sau trăm tên võ sĩ liền đồng thanh tề uống. Này gầm lên giận dữ, làm Bạch tỷ ánh mắt tối sầm lại, tử kim sắc quang mang ở đáy mắt kích động. Câm mồm ra ra tay ngăn lại thuộc hạ vượt rào. Nàng phía sau trăm người trầm mặc xuống dưới. Lúc này mới làm Bạch tỷ ánh mắt thần sắc hơi chút hòa hoãn. Ra lại nói, gặp qua chủ sự người, ta tự nhiên sẽ đi. Con thỉnh cô nương dẫn tiến. Nàng lời nói, làm Bạch tỷ sắc mặt biến đổi, Mặc Dương ánh mắt cũng tối sầm xuống dưới. Ta chính là chủ sự người. Bạch tỷ trầm giọng nói. Nàng lời nói, đều không phải là không có thuyết phục lực. Bởi vì nàng là nơi đây thực lực mạnh nhất, tự nhiên có thể đảm nhiệm lãnh đạo chi vị. Huống chi, Mặc Dương vẫn luôn không có phản bác, chỉ là đứng ở nàng bên cạnh người hơi hơi rơi xuống một bước vị trí. Bạch tỷ nói. Lại làm ra nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô nương không cần lừa gạt ta. Nếu cô nương là chủ sự người, như thế nào lấy người bảo vệ tư thái đứng ở chỗ này? Vì sao bọn họ trong mắt đối với ngươi lại cũng không cung kính chi sắc? Giọng nói lạc, Long Nha vệ nhóm, đều lặng lẽ nắm chặt chính mình binh khí. Không khí, lập tức lâm vào rằng co bên trong. Báo tin Long Nha vệ rốt cuộc đi vào Mộ Khinh Ca bế quan sơn động trước, hắn vừa xuất hiện. Khoanh chân canh giữ ở sơn động ngoại Ngân Trần liền mở huyết mắt. Ra chuyện gì? Ngân Trần mở miệng hỏi. Long Nha vệ biểu tình nghiêm túc nói, di tộc người tới. Di tộc. Ngân Trần hai tròng mắt híp lại một chút. Đang ở hắn tự hỏi muốn hay không bởi vậy đi kinh động Mộ Khinh Ca khi, một bộ hồng y hề áo gấm, tư dung tuyển diễm, khó phân nam nữ, cùng quyến tiêu sái Mộ Khinh Ca liền từ trong động đi ra. Nhìn thấy nàng. Long Nha vệ trong mắt phát ra ra vô hạn sùng kính, quỳ một gối xuống đất hành lễ, tiểu tức ra. Đứng lên đi. Mộ Khinh Ca chỉ là tùy ý vừa nói, chính là cái loại này trên cao nhìn xuống khí thế, lại tự nhiên mà phát. Mộ Khinh Ca xuất quan, Ngân Trần cũng đi theo đứng lên, tự động đứng ở nàng phía sau. Ngươi vừa rồi nói ai tới? Mộ Khinh Ca hỏi. Nhắc tới chính sự, Long Nha vệ chạy nhanh biểu tình dùng mình, là di tộc người, cộng tới trăm người. Từ một nữ tử mang đội. Nàng kia tên gọi là Gia. Gia. Mộ Khinh Ca trong miệng lẩm bẩm tên này, hai tròng mắt chậm rãi mị lên. Gia tên này, nàng cũng không xa lạ. Ở tháp lỷ xạ trong miệng, liền không biết nghe xong mấy lần. Tháp lỷ xạ cùng Gia tựa hồ có chút oán hận chất chứa, còn từng làm Mộ Khinh Ca thế nàng báo thủ, giao hơn Gia. Đương nhiên, Mộ Khinh Ca không có đáp ứng như vậy chuyện nhảm chán là được. Bất quá. Nàng đối ra thân phận lại có nồng hậu hứng thú. Di tộc công chúa, vẫn là di tộc phương nam tướng lãnh người thừa kế. Danh cùng quyền, nàng đều có. Có thể nói, là ở khổ hải cái này hải vực thượng, tập 3.000 sủng ái vì một thân nhân vật. Đi thôi, qua đi nhìn xem. Mộ Khinh Ca dơ dơ lên cằm, cất bước mà đi. Ba người hướng tới tiểu đảo bờ biển mà đi. Mà lúc này, ở tiểu đảo bờ biển, hai bên giằng co, lâm vào một loại cục diện bế tắc bên trong. Ra liếc mắt một cái nhìn thấu, lệnh Bạch tỷ thực khó chịu, cũng làm Mặc Dương độ cao để phòng lên. Khổ Hải thế lực, không thể so Lâm Xuyên thế lực. Hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể trêu chọc phiền toái. Ra chỉ là muốn gặp một lần chủ sự người, nay có khó gì đâu. Ra chậm rãi mở miệng, nàng như mây như yên thanh âm, tựa hồ xua tan một tia giằng co. Bạch tỷ lạnh lùng cười, khinh thường nói, ngươi có chuyện cứ việc nói chính là, chúng ta chủ sự người lại há là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Nếu bị nhìn thấu, Bạch tỷ cũng lười đến lại cố làm ra vẻ. Ra lại không buông tay cười, nơi này cũng coi như là ta di tộc lĩnh vực, có khách tới chơi, chủ nhân thân hỏi, khách nhân lại sao hảo rụt rè không thấy. Lời nói là lời hay, chính là vì cái gì nghe đi lên cảm thấy biến yếu. Trong đó ẩn ẩn cất dấu châm chọc chi ý, tựa hồ đã lộ ra ra đều không phải là hiền lành người. Bạch tỷ hơi thở lạnh lùng nói, Lan, mặc kệ ngươi là di tộc vẫn là cái di tộc, nếu là lại tiếp tục dây dưa, ta liền giết ngươi. Ba ba bá. Binh khí ra khỏi vỏ tiếng động ở ra phía sau vang lên. Hiển nhiên, Bạch tỷ uy hiếp chọc giận di tộc người. Di tộc người lượng binh khí, Long Nha vệ cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi rút ra bản thân binh khí, cùng trên bầu trời di tộc người hình thành dương cung bạt kiếm cục diện. Đều dừng tay ra mở miệng, lại lần nữa ngăn trở tranh chấp phát sinh. Đem binh khí đều cho ta thu hồi đi. Cùng ra mở miệng khi, một đạo lạnh buốt thanh âm cũng từ đảo nội truyền đến. Thanh âm này vừa ra, Long Nha vệ nhóm không có một lát do dự, sôi nổi thu hồi binh khí, ngay cả Bạch tỷ cũng thu liễm khí thế, xoay người nhìn về phía sau. Ra trong mắt hiện lên nhàn nhạt dị sắc. Người chưa đến, một câu lại có như thế uy nghiêm, làm thủ hạ người không dám cãi lời, hiệu quả như vậy, không chỉ là chủ tớ quan hệ có thể làm được. Xem ra, những người này đối chủ sự người là phát ra từ nội tâm tôn kính cùng tin phục. Ra ánh mắt hơi liễm, trong lòng như suy tư gì. Đem binh khí buông ra thấp giọng phân phó một câu. Đây là nàng lần thứ hai phân phó, nàng phía sau trăm người mới mang theo không cam lòng miễn cưỡng thu hồi binh khí. Đồng dạng mệnh lệnh, hai cái bất đồng trận doanh hai bên, cao thấp lập thấy. Đột nhiên, ra trong lòng dâng lên một tia chờ mong. Chờ mong nhìn xem, là cái dạng gì người. Có thể làm này đó thực lực không thấp, khi thế kiệt ngạo người túi đầu nghe thần. Nàng nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng, lúc này một mạt lóa mắt hồng xâm nhập nàng trong mắt, tiến vào nàng cặp kia sáng ngời thanh triệt hai trong mắt. Tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca vừa xuất hiện, trên bờ cát, trừ bỏ Bạch tỷ ở ngoài, tất cả mọi người quỳ một gối xuống đất, thấp hèn chính mình đầu. Kia cùng kêu lên cao uống khí thế, chút nào không cần vừa rồi di tộc trăm người kém. Thậm chí, di tộc vừa rồi khí thế, cùng giờ phút này Long Nha vệ nhóm so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Bọn họ, trong lòng ẩn ẩn cất giấu phần cao thấp chi ý. Đều đứng lên đi. Mộ Khinh Ca tùy ý nói một câu, hướng tới Bạch tỷ đi đến. Nhẹ ca, ngươi xuất quan lạc. Bạch tỷ trên người lệ khí tận tán, lộ ra tươi cười nên ngưỡng mộ Nhẹ ca, thân mật vãn trụ cánh tay của nàng. Mộ Khinh Ca nhẹ ân một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cười ở thanh điểu thượng ra. Còn có nàng phía sau trăm tên di tộc võ sĩ. Gia vẫn luôn quan sát đến Mộ Khinh Ca, từ nàng xuất hiện bắt đầu, nàng cảm xúc liền có di động. Ở Mộ Khinh Ca trước mặt, nàng cảm giác chính mình tựa hồ trở nên ảm đạm, khí thế đã chịu áp chế. Loại cảm giác này, phảng phất là sinh ra đã có sẵn, cùng cốt nhục từng dùng, không dùng cãi lời. Trên đời này, cư nhiên còn có như vậy tuấn mỹ như yêu, khí thế cuồng ngạo nam tử, Gia ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Mộ Khinh Ca trên người cái loại này ngạo khí, cũng không phải kiêu ngạo, cũng không phải tự phụ, mà là một loại không phục với thiên, duy ngã độc tôn cường hãn khí thế. Loại này khí thế, thuộc về trời sinh vương giả, có thể thuyết phục mọi người. Gia phảng phất linh hồn chỗ sâu trong bị chấn một chút, mà nàng phía sau trăm tên di tộc võ sĩ, cũng đều ở Mộ Khinh Ca xuất hiện khi, hơi thở cứng lại. Ở Mộ Khinh Ca trước mặt, bọn họ cảm giác về sự ưu việt tựa hồ toàn bộ biến mất. Trở nên hèn mọn lên. Nàng khí thế, siêu việt nàng tự thân mỹ mạo. Đương ngươi thuyết phục ở nàng khí thế dưới sau, mới có thể bỗng nhiên phát hiện, nàng không chỉ có khí thế kinh người, ngay cả dung mạo cũng là kinh người mỹ. Bọn họ xem quen rồi ra thanh đạm chi mỹ, đột nhiên gặp được Mộ Khinh Ca nùng liệt mỹ, chỉ cảm thấy chính mình thị giác đã chịu mãnh liệt va chạm. Di tộc công chúa, ra. Mộ Khinh Ca nhìn về phía ra ánh mắt một mảnh bình tĩnh, không có kinh diễm, cũng không có mặt khác. Ngươi nhận thức ta. Mộ Khinh Ca nói, làm ra kinh ngạc. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, không quen biết, chỉ là từ tháp lì xả trong miệng nghe qua. Mộ Khinh Ca thật ngôn bẩm báo, làm ra hơi hơi mỉm cười, nguyên lai là nàng. Xem ra, các ngươi là từ hải yêu tộc lĩnh vực lại đây. Đồng dạng, ra cũng từ Mộ Khinh Ca nói chung phán đoán ra một ít tin tức. Mộ Khinh Ca không có dấu dếm, gật đầu nói, không tồi, vừa mới trải qua hải yêu tộc lĩnh vực. Đang định trải qua di tộc lĩnh vực, đi trước trung cổ giới, không biết ra công chúa có không hành cái phương tiện. Nói thẳng mượn đường. Mộ Khinh Ca thẳng thắn, làm ra khỏe miệng tươi cười càng thêm rõ ràng. Có thể từ hải yêu tộc lĩnh vực thông qua, xem ra các ngươi bản lĩnh không nhỏ. Nhưng nếu ngươi nghe qua di tộc, cũng nên biết, chúng ta thực bài xích người ngoài. Có lẽ chúng ta sẽ không giống hải yêu tộc như vậy ngang ngược vô lý, gặp người liền sát. Nhưng là mượn đường. Nàng không có nói xong, chỉ là lắc đầu cười nhạt. Mộ Khinh Ca cũng không có tức giận, chỉ là cười nói, chỉ là mượn đường thôi, sẽ không quấy rầy đến di tộc nửa phần, vì sao một hai phải làm cho mọi người đều không vui đâu. Nàng lời nói, làm ra tươi cười chậm rãi thu liễm, hỏi, xem ra, các hạ là tính toán, không mượn đường liền cường sông. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, gia công chúa cũng có thể như vậy lý giải. Gia sửng sốt, đột nhiên cười khẽ lên. Tựa hồ, nàng đang cười Mộ Khinh Ca thiên trần, cười nàng vô tri, cười nàng cuồng vọng. Cười bãi, nàng hỏi, ngươi có bao nhiêu người? Lại biết ta di tộc có bao nhiêu người? Cường sấm, ngươi sấm đến quá sao? Chớ có cảm thấy ta khinh thường ngươi, này đó chỉ là lời nói thật thôi. Nàng trong giọng nói, đích xác không có hàm chứa châm chọc nói móc chi ý, liền như nàng theo như lời, nàng chỉ là ở trình bày sự thật. Mộ Khinh Ca khỏe miệng liệt liệt, không nói gì. Bạch tỷ bám vào Mộ Khinh Ca bên tai nói, nữ nhân này ta nhìn không thích, có thể ăn được hay không nàng? Mộ Khinh Ca liếc nàng liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi, mấy ngày trước đây còn chưa ăn no sao? Bạch tỷ mắt trợn trắng, không nói chuyện nữa. Ta khuyên các hạ hoặc là đường cũ phản hồi, hoặc là đường vòng mà đi. Ta di tộc sẽ không dễ dàng mượn đường, cũng không sẽ cùng ngoại giới người tiếp xúc. Hôm nay ta là vì tìm huyết tinh ngọn nguồn mà đến, sự đã xong giải, ta liền đi trở về. Nếu các hạ không nghe khuyên bảo, mạnh mẽ tiếp tục tiến vào, như vậy đến lúc đó ngươi ta chỉ có thể bình nhung tương kiến ra đối Mộ Khinh Ca nói. Đa tạ ra công chúa nhắc nhở. Mộ Khinh Ca ngậm cười nhạt. Nàng biểu tình, làm ra xem không hiểu, đoán không ra nàng những lời này là ý gì. Nay vẫn là nàng gặp phải cái thứ nhất nhìn không thấu người, nàng không chỉ có nhíu nhíu mày. Chúng ta trở về ra đối di tộc các võ sĩ phân phó một tiếng. Ra công chúa chúng ta này liền đi sao? Ly nàng rất gần một người võ sĩ, không cam lòng nói. Ra nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Trên mặt nàng nhàn nhạt tươi cười, phảng phất viết đi thong thả không tiện bốn chữ. Thu hồi tầm mắt, ra thấp giọng nói, bọn họ không đơn giản. Chúng ta những người này không phải đối thủ. Dựa theo di tộc quy củ, gặp được ngoại lai người, trực tiếp đuổi đi. Nhiên, bọn họ hiển nhiên không phải đối thủ, như vậy cũng chỉ có thể tiên lễ hậu binh. Nói chuyện tên kia võ sĩ, nhìn nhìn trên đảo nhỏ Long Nha Vệ, 500 nhân khí thế chút nào không thể so bọn họ nhược. Hơn nữa, ở số lượng thượng, còn có như thế rõ ràng chênh lệch, đích sắc không phải có thể mạnh mẽ đuổi đi. Đem không cam lòng giấu ở đáy lòng. Bọn họ chỉ có thể nghe theo ra nói rời đi. Chính là, liền ở bọn họ chuẩn bị rút lui khi, phía trước hải vực đột nhiên phiên khởi cao ước trăm trượng sóng lớn, cấp tốc hướng tới tiểu đảo mà đến. Ra dưới thân sở kỵ thanh điểu đột nhiên rên rỉ một tiếng, bay thẳng đến mặt biển rơi xuống. Đột nhiên tới biến cố, làm ra thân mình một nghiêng liền từ thanh điểu trên lưng rơi xuống. Không chỉ là nàng, cười ở phi hành thú trên lưng trăm tên di tộc võ sĩ cũng sôi nổi rơi xuống. Bọn họ dưới thân phi hành linh thú nhưng không có thanh điểu như vậy vận may, tại hạ truy giữa không trung liền nổ mạnh thành một đoàn huyết nục. Liền ở ra sắp rơi vào trong nước khi, Mộ Khinh Ca trầm giọng phân phó một câu, cứu người. Tiếng nói vừa dứt, nàng người liền xông ra ngoài, nhảy vào giữa không trung, tiếp được ra thân mình. Long Nha Vệ nhóm cũng sôi nổi nhảy ra, đoạt ở di tộc võ sĩ rơi xuống nước phía trước, đưa bọn họ tiếp được vứt lên bờ. Ra chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, đã bị kéo vào một cái mang theo dễ ngửi khí vị ôm ấp. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình cư nhiên bị Mộ Khinh Ca ôm ở trong lòng ngực. Mộ Khinh Ca thanh thấu bình tĩnh ánh mắt từ trên mặt nàng đảo qua, không có chút nào dừng lại, cũng không có ở cứu nàng lúc sau, hướng nàng khoe ra. Ra sửng sốt, ở cái này tuấn mỹ nam tử trước mặt, nàng tựa hồ lần đầu tiên cảm thấy chính mình dung mạo bình thường. Chỉ là, còn chưa chờ nàng nghĩ kỹ vấn đề này, nàng liền rời đi Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, đứng ở trên bờ. Mới vừa đứng yên, Bạch Tỷ liền cắm vào bọn họ hai người chi gian, ngăn cách hai người. Tiểu Thanh, ra nhìn đến rơi vào trong nước biển thanh điểu bị Long Nha vệ vớt lên, trên người lông chim đều bị nước biển nhuộm dần, chật vật bất kham, không có phía trước tiên khí phiêu phiêu, không khỏi kêu một tiếng. Mặt khác di tộc võ sĩ cũng đều bị Long Nha vệ cứu trở về, nhưng bọn họ tọa kỵ lại đều bị chết sạch sẽ. Kia nói sóng lớn có vấn đề. Mộ Khinh Ca ngưng không ngừng hướng tiểu đảo tới gần sóng lớn, trầm giọng nói. Bạch Tỷ cũng ngưng trọng nói, khí thế rất mạnh, không phải đối thủ. Định là biển sâu trung linh động kỳ đỉnh linh thú lão quái, là mùi máu tươi đem hắn hấp dẫn lại đây, ra nhanh chóng nói. Linh động kỳ đỉnh linh thú lão quái. Tin tức này thật đúng là không hảo a. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi trầm xuống, nhấp môi không nói. Nếu không ngăn cản, chỉ sợ này khủng bố khí thế sẽ đem toàn bộ tiểu đảo tính cả bọn họ đều nghiền áp thành bụi. Chính là, muốn ngăn cản nói, muốn như thế nào ngăn cản? Linh động kỳ đỉnh linh thú, như thế nào sát? Trước tiên lui, ở không nghĩ tới biện pháp giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề khi, Mộ Khinh Ca chỉ có thể phân phó lui lại. Mọi người không có do dự, ai cũng không nghĩ tại đây cường hãn khí thế chúng tiếp tục ở lâu. Mộ Khinh Ca người, ra người, đều tụ tập một chỗ, hướng tới đảo nội thối lui. Chính là, khi bọn hắn lui một đoạn đường sau, lại phát hiện, cả tòa tiểu đảo phảng phất đã bị kia nói khủng bố hơi thở bao phủ, vô luận đi đến nào, đều không thể chạy thoát. Mọi người ở một chỗ đất trống thượng ngừng lại. Cái này địa phương, vẫn như cũ có thể nhìn thấy mặt biển thượng tình huống. Không có đường lui ra cắn răng nói. Nàng bình tĩnh biểu tình chung, rốt cuộc có biến hóa. Ngưng trọng, nôn nóng, khẩn trương, thuộc về người cảm xúc, ở trên mặt nàng hiện ra. Hừ, đều là các ngươi tại đây lạn sát linh thú, đưa tới lão quái. Cương đại sợ hãi bên trong, một người di tộc võ sĩ giọng căm hận nói. Bọn họ, đều là bị này đàn ngoại lai người liên lụy đến như thế hoàn cảnh. Không được lại nói ra trách mắng. Nàng muốn so di tộc những người khác xem đến càng minh bạch hiện giờ tình cảnh. Trước mắt, tuyệt không phải lẫn nhau oán giận thời điểm, đối mặt như thế cường địch, chỉ có lẫn nhau hợp tác, mới có sinh tồn khả năng. Nếu bằng không, vô luận là ai, đều phải chết ở chỗ này. A, chê cười. Linh thú tới, chúng ta không giết, chờ bị giết sao. Huống chi, không có ai thỉnh các ngươi tới, là các ngươi chính mình lại đây. Nơi này không phải các ngươi di tộc hải vực sao. Như thế nào không đi đuổi đi này linh thú? Bạch Tỷ châm chọc nói một câu. Lời này châm chọc đến di tộc võ sĩ không lời gì để nói. Ra nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nghiêm túc nói, ta cảm thấy, hiện giờ chúng ta yêu cầu hợp tác. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bạch Tỷ bất mãn nói thầm một câu, phía trước mượn đường còn ngôn chi chuẩn xác phân chia giới hạn, hiện giờ có kiếp nạn, liền phải mở miệng hợp tác rồi sao? Nàng lời nói, không nghiêng không lệch tiến vào ra trong thai. Mộ Khinh Ca tự nhiên cũng nghe thấy, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng trong lòng biết, hợp tác là tất nhiên. Nhưng cũng sẽ không ngăn cản Bạch Tỷ phát tiết một chút trong lòng oán khí. Nếu là có thể qua này một quan, xem ở hợp tác phân thượng, ta có thể làm đảm bảo, thỉnh cầu phụ vương cho các ngươi mượn đường rời đi ra làm ra hứa hẹn. Nàng này một phản ứng, làm Bạch Tỷ sửng sốt. Mộ Khinh Ca cũng đầu tới vài phần thưởng thức. Ít nhất, trước mắt nữ nhân này không phải uổng có cao ngạo, mà không có đầu óc. Nàng rõ ràng biết hiện giờ tình cảnh, vì bảo đảm tối cao phù hợp độ hợp tác tinh thần, có thể nhanh chóng quyết định khai ra chuẩn xác bảng giá. Thả, nàng cũng không có đem nói chết, chỉ là hứa hẹn một cái cơ hội. Nếu là di tộc tộc vương kiên trì không đồng ý mượn đường, nàng cũng không tính nuốt lời. Người thông minh, từ trước đến nay đều sẽ được đến nhận đồng. Mộ Khinh Ca ý vị không rõ cười, hướng ra vươn tay, hợp tác vui sướng. Ra mở mịt nhìn về phía kia chỉ hướng nàng vươn tới tay, không rõ Mộ Khinh Ca ý tứ. Mộ Khinh Ca câu môi cười cười, trực tiếp bắt được ra tay cầm nắm, ở nàng khẩn trương đến muốn rút về chính mình tay khi, lại đột ngột bung ra. Ra bị nàng hành vi sừng sốt, nhưng lại không thấy nàng trong mắt có bất luận cái gì khinh bạc chi ý, lúc này mới đem việc này tạm thời phiết ở một bên. Đặt thành nhất trí hợp tác, kế tiếp chính là tuyệt quyết phiền thoái. Mộ Khinh Ca nhìn về phía kia sóng lớn hỏi, rốt cuộc là cái dạng gì linh thú, sẽ như thế lợi hại. Nàng vừa dứt lời, mọi người liền nhìn đến ở nhấc lên sóng lớn đỉnh, thình lình xuất hiện một tảng lớn u ám. Kia u ám che trời, xuất hiện lúc sau, cơ hồ chặn một nửa không trung. Nó ngự thủy mà đi, theo sóng lớn đi tới, không ngừng tới gần tiểu đảo, cũng dần dần hiển lộ nó chân dung. Là nó. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca bên thai truyền đến một đạo hoảng sợ thanh âm. Nàng chuyển mắt nhìn lại, thấy được sắc mặt đại biến ra. Người biết. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi rùng mình, hỏi. Ra gật gật đầu, giờ phút này không ngừng là nàng, ngay cả mặt khác di tộc võ sĩ cũng đều sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy lên. Nó mới là vùng này chân chính bá chủ. Chúng ta xong rồi, ra trong mắt dâng lên một mạt tuyệt vọng, phảng phất đang xem thanh linh thú bộ dáng sau, liền mất đi ý chí chiến đấu. Những lời này, làm Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Lúc này, Bạch Tỷ cũng ở bên cạnh nói, cái này phiền toái thật sự lớn. Này căn bản là không phải cái gì linh động kỳ lão quái, mà là viễn cổ hung thú. Chim sáo. Chim sáo. Mộ Khinh Ca mày nhăn đến càng khẩn. Nàng chưa bao giờ nghe qua chim sáo tên này, càng không hiểu biết viễn cổ hung thú đại biểu cho cái gì. Nàng chỉ biết, Bạch Tỷ này chín tuyệt nuốt thiên mãng là tuyên cổ liền tồn tại thánh thú, mà ngân trần huyết mạch tựa hồ cũng không chỉ là thần thú đơn giản như vậy. Chim sáo, trong truyền thuyết cùng thiên địa cùng tuổi hung thú. Nó thập phần thích ngủ, mỗi lần một ngủ, chính là ngàn năm. Mỗi lần ngủ say chỉ khoảng cách ngắn ngủn 3 tháng. Nhiên, này 3 tháng chung, nó lại là sở hữu chủng tộc thai nạn ra thì thào nói. Chưa nói một câu, nàng sắc mặt liền tái nhợt một phân. Bạch Tỷ quét nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía Mộ Khinh Ca tự rêu cười nói, nhẹ ca, ngươi cảm thấy ta có thể ăn. Chính là, ta sức ăn lại không đến chim sáo 1/10. Có thể nói, nó tỉnh lại chỉ vì một sự kiện, chính là ăn. Phàm là nó có thể cảm giác vật còn sống, đều sẽ bị hắn hút vào trong bụng. Mỗi lần chim sáo tỉnh lại, đều sẽ thi hoành vạn dặm, điều thú diệt sạch, thành hủy người diệt. Cho nên, nó mới bị xưng là hung thủ. Nếu như thế, vì sao không giết nó? Mộ Khinh Ca trầm giọng hỏi. Ở ra cùng Bạch Tỷ miêu tả chung, nàng tựa hồ cũng cảm nhận được chim sáo không dễ trọng. Sắc. Bạch Tỷ cười lạnh, nói dễ hơn làm. Chim sáo không chỉ có thể tiềm với biển sâu, cũng có thể ngự phong mà đi. Vô luận là đáy biển vẫn là không trung đều là nó chiến trường, nó làn ra trên thế giới chỉ có một loại đồ vật có thể đâm thủng, còn lại công kích đối nó đều không có hiệu quả. Là cái gì? Mộ Khinh Ca sắc mặt cũng bắt đầu khó coi lên. Bạch Tỷ ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, một loại tên là tinh sa huyền ố kim luyện khí tài liệu luyện chế binh khí. Trong truyền thuyết, loại này tài liệu đen nhánh như thiết, cháy đen như than, nhưng lại cứng rắn vô cùng, nhưng phá thiên hạ sở hữu thân thể phòng ngự. Tinh sa huyền ô kim. Mộ Khinh Ca ánh mắt lập lòe vài cái. Vì cái gì nàng cảm thấy Bạch Tỷ miêu tả, làm nàng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chim sáo mỗi lần tỉnh lại chỉ có ngắn ngủn 3 tháng, này thân lại cứng rắn vô cùng, muốn giết nó người không ít, chính là lại đều táng thân với chim sáo chi bụng ra nhấp môi nói. Ta từng nghe khởi tổ tông nói qua, chim sáo ngủ say ở khổ hải bên trong. Còn báo cho qua tộc nhân, nếu là chim sáo tỉnh lại, cần thiết đóng cửa xuất nhập đảo thông đạo, ẩn vào dưới nền đất, tiềm tu 3 tháng. Chờ chim sáo lại lần nữa ngủ say lúc sau, mới có thể lại lần nữa ra tới. Lần này rõ ràng còn kém 3 năm mới đến ngàn năm, chim sáo lại trước tiên tỉnh, chỉ sợ là những cái đó huyết tinh khí vị kích thích nó, mới làm nó trước tiên thức tỉnh ra lời này. Cũng sao có truy cứu trách nhiệm chi ý, vẫn là ở suy đoán chim sáo xuất hiện nguyên nhân. Mộ Khinh Ca trong đầu nhanh chóng tự hỏi, nhữ mày nói, nếu giết không chết, vậy trốn. Di tộc có thể tránh ở ngầm tránh họa, chúng ta cũng có thể. Chấm ra lắc đầu phủ định. Nàng trong mắt mang theo tuyệt vọng, chim sáo hiển nhiên là truy đuổi chúng ta hơi thở mà đến, liền tính nó nhìn không thấy, cũng sẽ hủy hoại toàn bộ đảo, chúng ta giống nhau trốn không thoát. Trốn không xong. Xem ra chỉ có thể đánh. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, thanh âm mang theo kiên định nói. Gia kinh ngạc nhìn về phía nàng, tựa hồ khiếp sợ với nàng ở biết chim sáo lịch sử sau, còn có dũng khí chiến đấu. Tựa hồ đọc đã hiểu ra trong mắt hàng nghĩa, Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười, không phản kháng, chẳng lẽ còn chính mình rửa sạch sẽ nằm hảo, chờ này xuất sinh tới ăn sao? Nàng lời nói, làm ra sửng sốt, từ sợ hãi cùng tuyệt vọng chung dần dần thức tỉnh. Bạch tỷ, hiện giờ ngươi cùng chim sáo đối chiến, kết quả như thế nào? Mộ Khinh Ca đã bắt đầu rồi chiến đấu bố trí. Bạch tỷ trầm mặc, cẩn thận nghĩ tới lúc sau, nàng mới nói, nếu là toàn lực ứng phó, lấy ta hiện tại khôi phục năng lực, có thể cuốn lấy nó một canh giờ. Chim sáo cơ hồ là cùng bạch tỷ cùng đẳng cấp tồn tại, hiện giờ bạch tỷ vừa mới sống lại, năng lực còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, tự nhiên chỉ có thể miễn cưỡng bám trụ chim sáo. Ta đem nó bám trụ, các ngươi nắm chặt thời gian đi. Bạch tỷ đột nhiên đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca ngước mắt xem nàng, hài hước nở nụ cười, ngươi ở thử ta. Ta ở ngươi trong lòng chính là lâm trận bỏ chạy người. Bạch tỷ yêu mị cười, hờn dỗi đối nàng nói, thử là có, nhưng cũng là thiệt tình lời nói. Các ngươi lưu lại, chỉ có đường chết một cái. Người khác ta mặc kệ, nhưng ta không nghĩ ngươi chết. Yên tâm, chúng ta ai cũng sẽ không chết. Mộ Khinh Ca cười nói. Nàng tươi cười, phảng phất có một loại cảm nhiễm ma lực, làm nhìn đến người đều không tự giác tin tưởng nàng lời nói. Ra nhìn hai người bọn nàng, tò mò hai người quan hệ. Ngay từ đầu, Bạch tỷ đối Mộ Khinh Ca thân mật, làm nàng cảm thấy hai người là tình lữ. Chính là hiện tại xem ra, tựa hồ lại không giống tình lữ. Ngân Trần. Mộ Khinh Ca gọi một tiếng. Ngân Trần đã đi tới. Lúc này, gia mới chú ý tới vẫn luôn yên lặng đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, hạ thấp chính mình tồn tại cảm yêu dị nam tử. Tóc bạc huyết mắt, mang theo mê hoặc mỹ, lệnh nhân tâm kinh. Ở bạch tỷ chiến đấu khi, ngươi ở bên lực trận, không phải cho ngươi đi cùng chim sáo đánh, mà là đừng làm bạch tỷ có nguy hiểm. Mộ Khinh Ca hướng Ngân Trần rõ ràng hạ đạt mệnh lệnh. Ngân Trần nhìn bạch tỷ liếc mắt một cái, bạch tỷ đồng dạng khinh thường hừ lạnh. Nhưng hai người ai đều không có cãi lời Mộ Khinh Ca mệnh lệnh. Long Nha Vệ nghe lệnh. Mộ Khinh Ca lại nói. Mạc Dương cùng Long Nha Vệ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lạnh buốt phân phó, các ngươi cầm lựu đạn thường, chiếm cứ các nơi chỗ cao, thế bạch tỷ cùng Ngân Trần yểm hộ, tận lực kéo dài thời gian. Nhưng nhớ kỹ, ai cũng không được mạo hiểm. Là. Long Nha Vệ cùng kêu lên đáp lại, tựa hồ xua tan từ chim sáo mang đến sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chúng ta làm cái gì? Ở Mộ Khinh Ca tiến hành một loạt bố trí lúc sau, gia chủ động hỏi. Mộ Khinh Ca nhìn nàng một cái, chỉ huy người của ngươi, đồng dạng tận lực bám trụ chim sáo. Không cần một hống mà thượng, chính diện không địch lại, chúng ta liền bố trí bấy dập. Bạch tỷ là tầng thứ nhất, Long Nha Vệ là tầng thứ hai, ngươi người là tầng thứ ba. Mục đích chỉ có một, chính là kéo dài thời gian. Ngươi muốn làm gì? Ra nghe ra Mộ Khinh Ca trong lời nói một khắc tầng ý tứ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại, ta yêu cầu cũng đủ thời gian tới chuẩn bị một ít đồ vật, hoàn toàn giải quyết cái này phiền toái. Ngươi nghĩ đến biện pháp? Ngươi có biện pháp? Bạch tỷ cùng ra cơ hồ là đồng thời xuất khẩu, hai người trong mắt đều phát ra ra kinh hỉ. Bạch tỷ phản ứng còn có thể lý giải, rốt cuộc nhận thức Mộ Khinh Ca lâu như vậy, cũng chứng kiến nàng bản lĩnh. Chính là ra, liền nàng chính mình đều không rõ, vì cái gì chính mình sẽ đối Mộ Khinh Ca như thế tín nhiệm, tin tưởng nàng lời nói. Nhận thấy được chính mình ngôn ngữ chung không thỏa đáng, ra kịp thời sửa đúng, ngươi yêu cầu bao lâu thời gian. Sau khi nói xong, nàng tưởng tượng, tựa hồ cũng không có tốt hơn nhiều ít. Vô luận là phía trước nói, vẫn là này một câu, đều đại biểu đối Mộ Khinh Ca vô hạn tín nhiệm. Mộ Khinh Ca lại không có tưởng nhiều như vậy, nàng nhìn về phía bạch tỷ. Bạch tỷ tận lực bám trụ một canh giờ. Sau đó, lại nhìn về phía Mạc Dương cùng ra nói, các ngươi này hai tầng, tận lực bám trụ một canh giờ. Nếu là lại không có biện pháp, liền lấy những cái đó linh thú thi thể vì nó. Có thể kéo một hồi chính là một hồi, ta cũng sẽ mau chóng. Nàng vừa dứt lời, chim sáo thật lớn thân thể, liền bao phủ ở trên đảo nhỏ không, sóng lớn trực tiếp chụp đánh ở trên đảo nhỏ, dập nát đá ngầm cùng cổ thụ. 574 chương 574 liên thủ đánh quái thú. Nhẹ ca trung cực đại chiêu. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bốn phía vang lên, toàn bộ tiểu đảo đều dường như run rẩy lên, tựa hồ tùy thời đều sẽ rách nát. Di tộc thống ngự này một vùng biển, cùng hải yêu tộc thống ngự hải vực có chút bất đồng. Nó nước biển nhan sắc càng sâu, phiêu phù ở mặt biển thượng đảo nhỏ, cũng là cùng nước biển tương liên. mà không phải giống hải yêu tộc như vậy như cây cối từ trong biển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trông chất ở bờ biển linh thú thi thể, bị cường hãn lực lượng xốc lên, cuốn vào không trung, một bộ phận lọt vào chim sáo mồm to, dư lại một bộ phận, tắc từ không trung rơi xuống, hung hăng nện ở trên đảo nhỏ. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, đối Bạch Tỷ nói, cẩn thận. Bạch Tỷ gật gật đầu. Mộ Khinh Ca mang theo Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt, dùng tinh thủy bước nhanh chóng rời đi, quay trở về phía trước sân động. Mà Bạch Tỷ tắc hóa thành một đạo bạch quang, nhảy vào không trung. Thấy phong mà trướng, nhanh chóng biến trường, biến thô, biến thành khoác bạc lân nuốt thiên cử mãng. Mãng xà thô như trụ, dài chừng trăm trượng. Nang vảy thượng, lập loè thất thải hà quang, trên đầu mọc ra từng cây gai ngược, bén nhọn vô cùng. Một đôi tử kim sắc dựng đồng, mang theo lạnh nhạt lạnh băng sắc thái, xuất hiện ở chim sáo trước mặt. Chín tuyệt nuốt thiên mãng. Này một cái trước mắt, ra nhận ra Bạch Tỷ chân thân, khiếp sợ đến khó có thể phục thêm. Nàng sững sờ ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn về phía không trung, nỉ non nói, không thể tưởng được chín tuyệt nuốt thiên mãng cư nhiên xuất hiện tại đây, lại còn có nhận nhân loại là chủ. Nhận ra Bạch Tỷ thân phận lúc sau, ra tự nhiên mà vậy liền đoán được nàng cùng Mộ Khinh Ca chi gian quan hệ. Nếu nói trắng ra Tỷ thân phận làm nàng khiếp sợ, như vậy Mộ Khinh Ca liền càng thêm làm nàng chấn kinh rồi. Rốt cuộc là cái gì, làm luôn luôn cao ngạo, khinh thường cùng nhân loại làm bạn chín tuyệt nuốt thiên mãng cư nhiên nhận một nhân loại vi chủ nhân. Bạch Tỷ, đi tới chim sáo trước mặt. Chim sáo thể tích rất lớn, ở trên trời ngự phong mà đi, liền giống như một tảng lớn mây đen. Nó hai mắt giấu ở âm thầm, phiếm u quang. Ngoài miệng càng là mọc đầy dày đặc bén nhọn hàm răng, mặt trên còn tàn lưu vết máu. Kéo túm ở sau người thon dài cái đuôi, giống như roi thép giống nhau, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt. Chín tuyệt nuốt thiên mãng nặng nề mà thong thả thanh âm, từ chim sáo trong miệng chậm rãi toát ra. Bạch Tỷ tử kim sắc trong mắt lệ quang chợt lóe, miệng phun nhân ngôn, chim sáo, chúng ta chi gian nhưng có chiến quá. Không thành. Chim sáo nhàn nhạt trả lời. Kia không bằng hôm nay chúng ta liền một trận chiến tốt không? Bạch Tỷ hài hước nói. Nô muốn ăn chim sáo giống ra tiếng sấm một tiếng, chấn đến Bạch Tỷ nào hôn mục trướng. Nàng tử kim sắc dựng đồng trung bắn ra lạnh băng sắc ý, hư lạnh nói, đánh thắng ta, tùy ngươi ăn. Nói xong, nàng đuôi rắn liền hướng tới chim sáo ném đi. An ngươi. Chim sáo miệng khổng lồ đại trương, giống như không trung xé rách một cái hắc động, hướng tới Bạch Tỷ nuốt tới. Trên đảo, tất cả mọi người chú ý chiến đấu, bởi vì này cùng bọn họ thánh mạng du quan. Mạc Dương đứng ở ngân trần bên người, hỏi, nàng có thể bám trụ sao? Không phải hắn hoài nghi Bạch Tỷ thực lực, mà là thấy thế nào, hắn đều cảm thấy Bạch Tỷ ở chim sáo trước mặt thật sự quá nhỏ bé. Bạch Tỷ chân thân, vốn là đã rất lớn, chính là tới rồi chim sáo trước mặt, lại trở nên như thế tú khí. Mạc Dương lo lắng, Ngân Trần chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, tin tưởng cái kia tham ăn xà. Tham ăn xà. Ngân Trần nói, bay vào ra trong thai, làm nàng ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Ai như vậy lớn mật? Cư nhiên dám kêu chín tuyệt nuốt thiên mãng vì tham ăn xà. Nàng chiếu Ngân Trần xem qua đi, người sau dường như có điều cảm ứng giống nhau, huyết mắt hướng nàng quét lại đây. Kia đỏ như máu yêu dị trong mắt hồng quang chợt lóe, làm ra trong lòng cả kinh. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, đã nhận ra Ngân Trần thân phận. Lại là một cái hóa hình thần thú, ra ở trong lòng mặc nói. Thu hồi ánh mắt, ra tâm tình lại khó có thể bình phục. Trên bầu trời, Bạch Tỷ đã cùng chim sáo chiến ở bên nhau. Đều là viễn cổ liền tồn tại thánh thú cùng hung thú, chúng nó chi gian chiến đấu không giống nhân loại cao thủ so chiêu như vậy hoa lệ, võ kỹ loạn huyễn. Chúng nó càng trực tiếp chính là nguyên thủy dã man chém giết. Bạch Tỷ xảo diệu dùng triền tự quyết, đem chim sáo vây khốn. Mà chim sáo khổng lồ thân thể tắc muốn xé rách Bạch Tỷ thiết hạ lồng giam. Nó há mồm phun ra tanh hôi nọc độc, Bạch Tỷ đồng dạng phun ra nọc độc. Hai cổ mãnh liệt nọc độc va chạm ở bên nhau, cư nhiên trống rỗng bốc cháy lên, phát ra tanh hôi chi vị. Kia cổ xú vị, bao phủ ở toàn bộ trên đảo nhỏ, làm trên đảo người, đều nhịn không được nôn khan một trận, bưng kín miệng mũi. Bạch Tỷ tử kim sắc dựng đồng, bắn ra một đạo kim quang, đánh ở chim sáo trên lưng, chính là lại liền một cái miệng vết thương đều không có lưu lại. Cái này làm cho Bạch Tỷ ánh mắt châm xuống, che kín lạnh lẽo. Chim sáo đột nhiên một hút, thật lớn hấp lực cuồng quyển Bạch Tỷ, muốn đem nàng hút vào trong miệng. Bạch Tỷ dãy rủa, đôi rắn vung, tập chúng chim sáo cái chán, phá hủy nó hấp lực. Giống. Trên bầu trời, phát ra chim sáo giống giận, nó đột nhiên vứt ra chính mình cái đuôi, kia như roi thép thon dài cái đuôi, ở không trung phát ra đùng rung động thanh âm. Huy qua chỗ, phảng phất không trung đều bị xé rách. Trên bầu trời chiến đấu, xem đến trên đảo nhỏ nhân tâm nhảy ra tốc. Bọn họ cảm thấy, tại đây hai cái viễn cổ cự thú trước mặt, chính mình căn bản không có phản kháng đường sống. Ở tanh hôi hương vị bao phủ tiểu đảo khi, Mộ Khinh Ca đã mang theo Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt về tới sơn động bên trong. Nàng quay đầu nhìn phía không trung, thấy được Bạch Tỷ cùng chim sao chiến đấu. Những cái đó mạo hiểm từng màn, làm nàng hơi hơi nhíu mày. Suy tư một lát, nàng vung tay lên, thả ra Nguyên Nguyên. Mẫu thân lão đại. Nguyên Nguyên vừa ra tới, liền ngưỡng mộ Nhẹ Ca làm lũng. Trên người hắn xanh mượt quần áo, thật sự là thấy được cực kỳ. Càng khủng bố khi, hắn trên đầu còn đeo một cái tứ phương ngũ, vành nón thượng còn cắm một đóa hồng nhạt tiểu hoa. Mộ Khinh Ca cảm thấy, chờ Nguyên Nguyên lại hấp thu một lần dị hỏa, lại lớn lên một ít sau, khẳng định sẽ hung hăng trả thù manh manh cái kia tìm đường chết yêu. Nguyên Nguyên, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Mộ Khinh Ca chính xác đối Nguyên Nguyên nói. Thấy Mộ Khinh Ca khó được nghiêm túc, Nguyên Nguyên cũng thu liễm chơi đùa tâm tư, nghiêm thẳng lưng đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Hắn này chạm quân tư bộ dáng, vẫn là đi theo Long Nha vệ học. Đi giúp Bạch Tỷ, nhưng là chính ngươi phải cẩn thận. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, đối Nguyên Nguyên phân phó. Là. Mẫu thân lão đại. Nguyên Nguyên khẳng khen hữu lực trả lời. Mộ Khinh Ca nhắc nhở nói, có người ngoài ở trên đảo, không cần kêu ta mẫu thân lão đại. Nguyên lai có người ngoài. Nguyên Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu nói, đã biết, lão đại. Đi thôi. Mộ Khinh Ca giơ giơ lên cằm. Nguyên Nguyên lập tức xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mặt trên chiến đấu, làm hắn phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia dữ tợn tươi cười. Hắn méo.